Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, minh bạch cái này hiển nhiên liền là Thí Thần Điện viện quân. Mà lại, Thí Thần Điện cũng tất nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, theo đại chiến tiếp tục, sẽ từng cái đăng tràng. Lao tử tới chậm, chúng tiểu nhân, giết cho ta. Trong cái khe, đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, mà ngay sau đó, khe hở đột nhiên biến lớn, từ trong đó thình lình xông ra cái này đến cái khác bóng người, chừng trên trăm nhiều. Những người này trên thân phát tán ra khí tức đều là có chút cường đại, yếu nhất cũng là đạo linh cảnh tả hữu. Nhất là cuối cùng đi ra một tên như là giống như cột điện trắng hán, càng là có thiên hữu cảnh tu vi. Giết! Theo đám người này xuất hiện, tại khe hở phụ cận một chi hoang tộc đội ngũ đã vọt lên đi qua. Người cầm đầu, Khương Vân còn nhận biết, chính là lúc trước cùng Hoang Vũ, Hoang Vĩnh Phong cùng là hoang tướng một trong Hoang Tầm. Nhìn thấy Hoang Tầm hướng, xung, đi qua, Khương Vân tiểu khẽ cho mày, vội vàng cất bước, đồng dạng đi theo. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, đám này theo trong cái khe xuất hiện tu sĩ, nhân số không nhiều, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng lại dám như thế hào không kiêng sợ xuất hiện trên chiến trường, đã nói lên bọn hắn tất nhiên có cái gì đặc thù cậy vào. Quả nhiên, mặc dù Hoang Tầm bọn họ đích xác dùng trận pháp vây lại những người này, nhưng quỷ dị chính là, những người này vậy mà không bị trận pháp ảnh hưởng. Thân hình của bọn hắn càng là không ngừng mà tại hư ảo cùng ngưng thực chi gian không ngừng mà biến ảo, mà mỗi một lần biến ảo, bọn hắn sẽ xuất hiện tại một tên hoang binh bên người, đơn giản đánh giết. Đảo mắt chi gian, cửu huyết liên hoàn trận liền như là cho bụi đồng dạng, bắt đầu một cái tiếp một cái tán loạn ra. Hoang Tầm chính mình cũng không có đặt mình vào trận pháp, mà là đơn độc cùng tên kia tráng hán giao thủ. Mặc dù hắn hoang văn không ngừng lấp lóe, hóa giải đối phương lực lượng, nhưng là tráng hán kia lại là đột nhiên giơ tay, không biết chuyện gì xảy ra, một quyền này vậy mà trực tiếp trùng điệp đánh vào Hoang Tầm trên lồng ngực. Phúc! Hoang Tầm lập tức trong miệng tiên huyết cuồn phún, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà tráng hán kia bước chân không ngừng, như bóng với hình đi theo Hoang Tầm bên cạnh, lại là một quyền đánh tới hướng Hoang Tầm. Một quyền này giống như lại bị đập trúng, kia Hoang Tầm coi như không chết cũng khẳng định đã mất đi sức tái chiến. Hoang Tầm trong mắt hàn quang lóe lên, hoang văn điên cuồng múa phía dưới, hướng về tráng hán bao khỏa mà đi, rõ ràng là muốn đem tráng hán cho quấn quanh, đồng quy vu tận. Song khi những cái kia hoang văn tất cả đều quấn quanh ở trên người thanh niên lực lưỡng đồng thời, tráng hán lại là hướng hắn giữ tợn cười một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, chờ đến lần nữa ngưng thực thời điểm, liền đã hoang văn bao khỏa phía dưới thành công đi ra. Hắn một quyền cũng rốt cục rơi xuống. Một màn này để Hoang Tầm ánh mắt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Hiển nhiên là muốn không rõ vì cái gì chính mình hoang văn đối với tráng hán vậy mà không có tác dụng. Cự đại dưới khiếp sợ, để hắn ngây người tại nguyên chỗ, thậm chí đều đã quên đi chống cự. Cũng may lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện Khương Vân thân hình, đồng dạng nâng quyền, nên hướng tráng hán nằm đấm. Chương 1004, không xứng với nó. Khương Vân đột nhiên xuất hiện, để Hoang Tầm cùng tráng hán đều là hơi sững sờ, bất quá tráng hán lại hiển nhiên không có đem Khương Vân để vào mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhe răng cười. Nắm đấm thế đi không giảm. Cùng nay đồng thời, Hoang Tầm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nhắc nhở Khương Vân nói, phó tướng cẩn thận, người này thân hình có hư có thực, không những không sợ hoang văn, mà lại thân hình một khi hư hảo, căn bản không bị bất luận cái gì lực lượng. Mặc dù Khương Vân nghe được Hoang Tầm nhắc nhở, nhưng là hắn lại có chút không rõ lời nói này ý tứ. Cho đến nắm đấm của hắn cùng tráng hán nắm đấm nện ở cùng nhau thời điểm, hắn mới rốt cục minh bạch. Nắm đấm của mình cùng đối phương va chạm sát na, tráng hán nắm đấm vậy mà trở nên hư ảo, cũng có thể dùng chính mình một quyền này, liền như là đập vào trong hư vô. Nhưng là đối phương trên nắm tay chứa lực lượng, lại là thực sự đánh trúng tại trên người mình. Có ý tứ, cái này kỳ thật liền là đối tại trên không ở giữa lực lượng pháp tắc một loại phương thức vận dụng, xem ra, đám người này am hiểu không gian chi lực. Khương Vân trong nháy mắt minh bạch, trách không được những người này thân hình khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Nguyên lai cũng là bởi vì bọn hắn nhưng thật ra là tại khác biệt không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, cho nên mặc kệ là trận pháp, vẫn là hoang văn, thậm chí là bất luận cái gì công kích, đối bọn hắn đều không được tác dụng. Hắn có thể đánh lấy thước, ngươi lại đánh không đến hắn, chuyện này quả thật so hoang tộc hoang văn còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, tại minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân trong nháy mắt liền có ứng đối chi pháp. Mà tráng hán kia một quyền đắc thủ, mặt mang vẻ đắc ý hướng về phía Khương Vân giữ tợn cười nói, ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Bất quá nhìn, ngươi so với hắn thân phận cao hơn, giết ngươi, có thể đổi lấy ban thưởng cũng là càng nhiều. Hiển nhiên, vì cổ vũ những tu sĩ này bán mạng, thí thần điện đối với bọn hắn đều cung cấp ban thưởng, đánh giết tam đại tộc người, có thể đổi lấy tương ứng ban thưởng. Khương Vân bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, lần này, ta muốn đập nát đầu của ngươi.

hy vọng ngươi ta lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã có thể có được kiếm tâm. Nói xong những lời này về sau, kiếm sinh thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, bay về phía bầu trời. Khương Vân vậy mà cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn rời đi, vẫn như cũ gần như đờ đẫn đứng ở nơi đó, mặc cho kiếm sinh thân hình đâm rách bầu trời, rời đi man hoang thế giới, thối lui ra khỏi trận đại chiến này. Hiển nhiên, kiếm sinh tới đây, cũng không phải là vì trợ giúp đạo tôn, mà là vì mình kiếm đạo. Bây giờ đã bại bởi Khương Vân, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Khương phó tướng, ngươi không sao chứ? Lúc này, một tên hoang tộc tộc nhân vọt tới Khương Vân bên người, mang theo lo lắng thanh âm hỏi. Khương Vân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là thần sắc chi gian lại vẫn có điểm mê mang cùng hoảng hốt chi sắc. Lúc trước một kiếm kia, trưởng kiếm thiên hoang bên trong ẩn chứa một tia lực lượng thời gian, hoàn toàn để Khương Vân có cơ hội đi giết kiếm sinh, nhưng là Khương Vân nhưng không có ra tay. Loại trừ bởi vì Khương Vân đích thật là bội phục kiếm sinh kiếm đạo tạo nghệ, không đành lòng giết hắn bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, liền là vừa mới trong đầu của hắn nổi lên nhị sư tỷ tặng cho tâm kia thế thân phủ bên trong thân ảnh. Tại một sát na kia, cái thân ảnh kia thình lình cùng trước mặt kiếm sinh trùng điệp đến cùng một chỗ, không kém chút nào. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên hiểu được, cái thân ảnh kia liền là kiếm sinh. Mặc dù hắn đã biết mình trong sư môn, mặc kệ là sư phụ vẫn là sư huynh sư tỷ, đều có không vì mình biết bí mật. Nhưng là hắn nhưng bây giờ không nghĩ tới, nhị sư tỷ tư đồ tĩnh chế tác thế thân phủ nội ẩn giấu thân ảnh, vậy mà lại là kiếm sinh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nhị sư tỷ cùng kiếm sinh chẳng những quen biết, mà lại hai người quan hệ trong đó tất nhiên không cạn. Bằng không, nhị sư tỷ làm sao lại đem kiếm sinh thân ảnh đặt vào thế thân phủ bên trong? Chính vì vậy, Khương Vân từ bỏ giết chết kiếm sinh cơ hội. Mà kiếm sinh trước khi đi nói tới kia lời nói, Khương Vân tự nhiên cũng nghe rõ ràng, lòng dạ biết rõ, kia là kiếm sinh đối với mình không giết báo đáp. Chính mình kiếm đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác đã dừng lại thật lâu. Loại trừ bởi vì chính mình là đang tìm kiếm linh bên ngoài, cũng là bởi vì chính mình tại kiếm tu trên đường căn bản không có bất luận kẻ nào chỉ điểm. Thậm chí, chính mình cũng không biết bước kế tiếp nên như thế nào đi đi. Lại thêm chính mình cái này một thân sở học quá mức bề bộn, kiếm tu cũng không phải chính mình duy nhất, sở dĩ cũng không có quá mức để ý chuyện này. Thế nhưng là kiếm sinh, lại là vì chính mình chỉ rõ kiếm tu bước kế tiếp. Cảm nộ kiếm tâm. Trên bầu trời, nhìn thấy kiếm sinh rời đi, Khương Vân vô sự. Hoang Quân Ngạn cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lầu bầu nói, cái này kiếm sinh ví như không chết, ngày sau hẳn là một đời tông sư. Thậm chí, tại thí thần điện bên trong, đồng dạng mắt thấy đây hết thể đi qua đạo tôn cũng là gật đầu nói, kiếm tông chi tổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất dê mới 9 chương vê đút tiết kỳ bên trên 7 ít. Đạo tôn trong miệng kiếm tông, tại bây giờ cái này thái cổ thời đại còn không có sinh ra, mà là tại trong hiện thực, thân là cựu đại đạo tông một trong kiếm tông. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết. Tại cái này trong ảo cảnh, hôm nay bại vào dưới tay hắn kiếm sinh, ngày sau tại trong hiện thực, trở thành cựu đại đạo tông một trong kiếm tông chi tổ. Trong trầm mặc, Khương Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút kiếm sinh biến mất phương hướng, thu liễm lại nội tâm liên quan tới đối phương cùng nhị sư tỷ ở giữa nghi hoặc, yên lặng quay người, hướng phía hướng khác đi đến. Bốn phía khắp nơi đều là chiến trường, tam đại tộc cùng thí thần điện tu sĩ ở giữa chém giết, hoàn toàn liền là không chết không thôi. Đủ loại thuật pháp thần thông phát tán ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tràn ngập tại lớn như vậy man hoang đại địa phía trên. Hoặc phẫn nộ, hoặc thống khổ gào thét cùng tiếng nổ, liên tiếp không ngừng vang lên. Tiên huyết, cốt nhục cùng tàn chi, bay đầy trời. Bây giờ đại chiến bắt đầu bất quá mấy canh giờ mà thôi, nhưng là tử vong sinh mệnh số lượng cũng đã vượt qua hơn mấy chục vạn. Chỉ bất quá, chết đi đều chỉ là một chút thực lực hơi thấp tu sĩ. Cường giả chân chính, cho đến bây giờ, giữa lẫn nhau còn không có phân ra thắng bại. Huyết đông lưu biến thành trong biển máu. Man thương không ngừng quay qua quay lại xung kích, ỷ vào giới chủ chi lực, mặc dù tu vi không bằng huyết đông lưu, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống lại. Man thôn thiên trong tay cầm một thanh ngũ thải trường thương, cùng dơ quan tài tà lão quan đánh kinh thiên động địa. Hồn thương đã hóa thành bản tướng, đầy trời trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được trong đó ma kiêu kiệt như là ma thần cao lớn thân ảnh bất động như núi. Lữ Phiêu Miểu dùng 9 cái luân hồi phân thân, khốn trụ thân hình trở nên trong suốt hồn bất diệt. Trên bầu trời, 54 chiếc thông thiên thuyền đã có 9 chiếc tự bạo, mà bị bọn chúng vây quanh phía dưới kim kiếm và bàn cờ, cũng hủy đi 1/3. Không xa chi chỗ, Thiên Lạc vẫn tại đều đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu, mà Hoàng Quân Ngạn vẫn là đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên thí thần điện. Khương Vân không biết trận đại chiến này còn muốn tiếp tục thời gian bao lâu, không biết đạo tôn cùng vị kia thần bí chủ soái lúc nào mới có thể xuất hiện, mà hắn có khả năng làm, cũng vẫn như cũ chỉ là tiếp tục không ngừng đi cứu viện, đi chém giết. Cũng may Hiện tại nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, tam đại tộc chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, thắng lợi Thiên Bình cũng tại một chút xíu hướng về tam đại tộc lệch mà đi. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, thế lực của song phương cân đối, nhân số bằng nhau, như vậy hiện tại, tam đại tộc nương tựa theo cửu huyết liên hoàn trận, đã lực gáp thí thần điện một đầu. Chỉ cần dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, coi như đạo tôn các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả bất bại, như vậy bọn hắn cũng đều sẽ biến thành quang can tư lệnh, thắng lợi cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về tam đại tộc. Nhưng mà, Khương Vân cũng không có chú ý tới, ngay lúc này, tại man hoang đại địa trên bầu trời, xuất hiện lần nữa mấy đạo khe hở. Mỗi một cái trong cái khe đều có đại lượng tu sĩ tuôn ra. Trong đó có một vết nước bên trong, tuôn ra đại lượng tu sĩ bên trong có 9 cái lao giả râu tóc bạc trắng, cùng bị bọn hắn vây vào giữa một tên người mặc bạch y tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. 10 người này lẫn trong đám người, chẳng những Khương Vân không có chú ý, thậm chí tiểu liền tại 10 người phụ cận tam đại tộc các tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Dù sao theo chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ, tam đại tộc đã sớm biết thí thần điện không ngừng có viện quân dùng phương thức như vậy tiến vào chiến trường. Tự nhiên, những người này, khẳng định đều là thí thần điện viện quân. Thế nhưng là ngay tại 10 người này xuất hiện đồng thời, nguyên bản đã hiện lên bại lui chi thế, hoặc là nói, đã bị tam đại tộc dùng cửu huyết liên hoàn trận đánh không ngóc đầu lên được thí thần điện các tu sĩ, lại là đột nhiên bắt đầu điên cuồng công kích. Thậm chí, như là kiếm sinh như thế, lẻ loi một mình du tẩu tại chiến trường bên trong đông đảo thí thần điện tu sĩ, cũng là đồng dạng gia tăng công kích cường độ. Đối mặt bọn hắn điên cuồng công kích, tam đại tộc tự nhiên cũng không chút khách khí triển khai đánh trả, từ đó làm cho trận này chiến sự vậy mà nhấc lên một cái nho nhỏ cao trào. Cũng liền tại cái này trong cao triều, kia cửu lão một thiếu 10 người, lại là lặng lẽ chui vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Bọn hắn không có vào, liền như là một viên giọt nước tích nhập biển cả, không có tóe lên chút nào liên ý gì. Bất quá, lúc này Khương Vân trong lòng, lại là không hiểu nổi lên một tia không rõ cảm giác. Chương 1007, phá trận người. Tu sĩ các loại giác quan đều là xa siêu phàm người, nhất là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều sẽ có gần như trực giác dự cảm xuất hiện. Khương Vân cũng không ngoại lệ, mà cảm giác như vậy, cũng không phải hắn lần thứ nhất xuất hiện, tự nhiên để trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Bây giờ hình thức, theo chỉnh thể đến xem, tam đại tộc đại quân đã vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Thí thần điện bên kia mặc dù bây giờ bạo phát ra một vòng tấn công mạnh, nhưng ở bất luận kẻ nào xem ra, kia bất quá đều chỉ là sắp chết trước dãy rủa mà thôi. Một khi tam đại tộc chiến thắng, vậy mình liền thành công hoàn thành cái này tịch diệt cửu địa bên trong nhiệm vụ, huyễn cảnh liền sẽ kết thúc, chính mình liền có thể đạt được hoang tộc thánh vật chân chính tán thành, từ đó rời đi giới vẫn chi địa, trở về thế giới chân chính. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là có dạng này không rõ cảm giác, tại hắn nghĩ đến, chỉ có một khả năng, liền là đạo tôn bọn người, muốn đối tự mình ra tay. Bất quá, hắn cũng không phải là lo lắng quá mức. Đối với thí thần điện phương diện đỉnh cấp cường giả, chính mình tại trước khi chiến đấu đều cùng Hoàng Quân Ngạn bọn người kỹ càng trao đổi qua, mỗi một cái đỉnh cấp cường giả đều an bài giống nhau thực lực đối thủ. Mặc dù huyết đông lưu ba yêu xuất hiện, hơi có chút làm rối loạn nhóm người mình bố trí, nhưng là chí ít từ trước mắt xem ra, dù là đạo tôn bên kia tối cường ba người toàn bộ hiện thân, tam đại tộc bên này cũng có đầy đủ nhân thủ ứng đối. Cho nên, Khương Vân lạnh lùng nhìn lướt qua thiên thượng thí thần điện, ngược lại mong mọi đạo tôn cùng vị kia thần bí chủ soái có thể sớm một chút xuất hiện. Chỉ cần giết hai người bọn họ, như vậy trận đại chiến này cũng liền có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, Khương Vân không để ý tới mình nữa trong lòng chẳng lành cảm giác, một lần nữa đã gia nhập chiến trường bên trong, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thích hợp đối thủ cùng tận lực cứu viện tam đại tộc các tu sĩ. Nhưng mà, tại vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân bên thai tiểu đột nhiên vang lên thiên lạc thanh âm, Khương Vân, việc lớn không tốt, ngươi cửu huyết liên hoàn trận, tựa hồ bị người phá. Đơn giản một câu, lập tức liền để Khương Vân tâm trùng điệp run lên, vội vàng truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên lạc vội vàng nói, đại khái một lát trước đó, phương hướng Tây Bắc, một tòa đã khốn trụ 23 người 9 người chi trận, đột nhiên bị địch nhân trái lại công phá. Mà lại, bị công phá tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tan rã. Ta coi là chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, Đông Nam phương hướng lại có 27 người chi trận đồng dạng trái lại bị trong trận địch nhân công phá. Ta vẫn tưởng rằng trùng hợp, nhưng lại tại vừa rồi, chính Đông phương hướng lại có một tòa 99 người chi trận bị phá. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần tiểu khẳng định không phải ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Huống chi, cái này ba lần bị phá đi trận tổ trận nhân số cũng tại gấp bội tăng trưởng. Như vậy chỉ có thể nói rõ thí thần điện bên trong rốt cục xuất hiện có thể phá vỡ cửu huyết liên hoàn trận người. Bởi vì Khương Vân là thân ở bên trong chiến trường, mà chiến trường này gần như bao trùm toàn bộ man hoang thế giới. Dù là hắn thần thức lại cường đại, cũng không có khả năng bao trùm toàn bộ chiến trường, cho nên hắn không nhìn thấy quá xa địa phương tình huống chiến đấu, chỉ có thể chú ý phương viên vạn trượng tả hữu tình hình. Mà Thiên Lạc khác biệt, hắn thân là chủ soái, thực lực lại cực mạnh, từ đầu đến cuối ở vào trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống góc nhìn xuống toàn bộ man hoang thế giới, nhìn chung đại cục, cho nên đối với chiến trường mỗi một cái vị trí động thái đều nhất định muốn rõ như lòng bàn tay, từ đó tốt có thể trước tiên phát ra tương ứng mệnh lệnh. Bởi vậy, khi nhìn đến ba cái không cùng vị trí, nhân số khác biệt cửu huyết liên hoàn trận liên tục bị trực tiếp tan rã về sau, hắn tự nhiên là suy đoán ra được thí thần điện bên trong đã có người nắm giữ phá vỡ cửu huyết liên hoàn trận phương pháp. Nghe được Thiên Lạc giải thích, Khương Vân rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới kia không rõ cảm giác sinh ra nguyên nhân. Nguyên lai, chính mình không rõ cảm giác cũng không phải là bởi vì đạo tôn bọn hắn muốn giết mình, mà là bởi vì cửu huyết liên hoàn trận bị phá. Cửu huyết liên hoàn trận, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Khương Vân sáng tạo, mà là hắn tại Tuyết Mộ Thành bày ra cửu tuyết liên hoàn trận trên cơ sở, kết hợp chính mình đối với trận pháp lý giải, cùng trên trận pháp tạo nghệ cải tiến mà thành. Mặc dù trận này uy lực vô tận, nhưng cũng không đại biểu nó liền là hoàn mỹ không một tí vết. Có trận pháp, tự nhiên là có tương ứng phá trận chi pháp. Cửu huyết liên hoàn trận uy danh, lưu truyền rộng rãi, làm như vậy tam đại tộc địch nhân thí thần điện, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi phá giải trận này. Mặc dù hoang tộc tập luyện trận này, đều là tại đơn độc mở ra tới trong quân doanh, nghiêm ngặt cấm chỉ truyền ra ngoài, nhưng ở quân công thi đấu phía trên, đã có không ít người tận mắt nhìn thấy. Thủ phát. Những người kia, khẳng định có lây thí thần điện tu sĩ. Mặc dù vẹn vẹn bằng vào quan sát, bọn hắn có lẽ còn vô pháp thôi diễn ra phá trận chi pháp, nhưng là về sau Khương Vân lại đem trận này phân biệt dạy cho luân hồi tộc cùng hỗn độn hai tộc. Cái này hai tộc cứ việc cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng là thí thần điện muốn phái người lẫn vào trong đó, cũng không phải là việc khó, cho nên không khó biết được trận này cụ thể bố trí phương pháp. Mà tại cái này thái cổ thời đại, tất nhiên cũng không ít tinh thông trận pháp tu sĩ. Tỷ như nói còn không có sinh ra, nhưng là hiển nhiên đã có hình thức ban đầu trận đạo tông. Như vậy, có thể phá vỡ trận pháp người xuất hiện, cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thật liên quan tới thí thần điện sẽ có người có thể phá vỡ cửu huyết liên hoàn trận, Khương Vân trước đó cũng nghĩ đến. Nhưng là đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao Khương Vân tại trận đạo bên trên tạo nghệ cũng không phải thiên hạ đệ nhất, chân chính tinh thông trận pháp chính là Tuyết Mộ Thành cùng Hầu Mục Nhiên hai người. Hắn là tương đương với đứng tại hai người này trên bờ vai, mới đã sáng tạo ra cửu huyết liên hoàn trận. Mà trận này, cũng là hắn một thân trận đạo tạo nghệ cực hạn thể hiện, thật là không có khả năng lại đem uy lực của nó tăng lên, hoặc là lại tăng thêm càng nhiều biến hóa. Bởi vậy hắn chỉ có thể cầu nguyện đừng có dạng này người xuất hiện, thật không nghĩ đến, nên tới cuối cùng vẫn là tránh không xong. Không tốt, tại hướng chính tây lại có một tòa trận pháp bị phá, lần này, là ngàn người chi trận. Đúng lúc này, Thiên Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Giờ này khắc này, Khương Vân cương ép ngăn chặn nội tâm đã dâng lên một vẻ bối rối, để cho mình tỉnh táo lại nói, Thiên Lạc, không cần suy nghĩ, nhất định là có phá trận người xuất hiện. Mà lại khẳng định có phải hay không lâu trước đó, mới vừa tới đến tòa này trên chiến trường, tìm tới người này. Ta đã đang tìm. Không thể không nói, Khương Vân cùng Thiên Lạc đều là suy nghĩ vô cùng kín đáo người, lập tức liền suy đoán ra được đại khái tình huống. Giống như thí thần điện đã sớm nắm giữ phá trận chi pháp, hoặc là có phá trận người. Như vậy không có khả năng bắt đầu không cần, thẳng đến bày biện ra bại tướng thời điểm tại dùng. Bởi vậy, chỉ có thể là thí thần điện không ngừng xuất hiện viện quân bên trong, đến một vị có thể phá vỡ cửu huyết liên hoàn trận người. Thiên Lạc thanh âm vang lên lần nữa nói, trước đây không lâu, thí thần điện đại quân đột nhiên điên cuồng phản công, hẳn là vì phân tán lực chú ý của chúng ta, hiểm hộ người kia xuất hiện. Nói cách khác, phá trận người liền là vào lúc đó xuất hiện. Nhưng là thí thần điện từ đầu đến cuối đều có viện quân xuất hiện. Ta cũng không có nhớ kỹ lúc kia đều có người nào xuất hiện. Mà lại, người này cố ý tại khác biệt phương hướng phá vỡ trận pháp, vì cái gì cũng chính là để chúng ta vô pháp xác định vị trí của hắn, sở dĩ tìm tới người này, cần một chút thời gian. Mau chóng tìm tới hắn. Khương Vân trong thanh âm đã lộ ra vô tận sắc ý, mặt khác, truyền lệnh tất cả mọi người, khi tìm thấy người này trước đó, sở hữu cửu huyết liên hoàn trận bảy trận người, không thể thiếu tại vạn người. Khương Vân trong lòng biết, đối phương phá trận chi pháp cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, cho nên mới sẽ theo thứ tự không ngừng tại ít người trận pháp phía trên thí nghiệm, sau đó dần dần gia tăng thí nghiệm trận pháp nhân số. Cho tới bây giờ, đi qua 4 lần thí nghiệm về sau, đối phương đã có thể trong nháy mắt phá mất ngàn người chi trận, như vậy ngàn người trở xuống trận pháp đều lúc nào cũng có thể bị phá. Bởi vậy, khi tìm thấy người này trước đó, Khương Vân chỉ có thể làm cho tất cả mọi người dùng vạn người làm cơ số tạo thành trận pháp. Dạng này mới có thể để cho mọi người thu hoạch được ngắn ngủi an toàn. Chương 1008, Đạo Tôn hiện thân. Phải biết, Tam đại tộc sở dĩ có thể lần này đại chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cùng thượng phong, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cửu huyết liên hoàn trận kinh người. Giống như cửu huyết liên hoàn trận không có tác dụng, vậy đối với đã sớm quen thuộc trận này Tam đại tộc tộc nhân tới nói, vậy sẽ là đả kích chí mạng. Luân hồi cùng hồn độn tộc còn tốt điểm, bọn hắn đối với trận này mặc dù cũng rất quen biết luyện, nhưng diễn luyện thời gian dù sao không dài. Cho dù không bố trí trận này, trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, bọn hắn còn có thể đổi cái khác trận pháp. Nhưng mà hoang tộc khác biệt. Hoang tộc 200 vạn đại quân đều đã đem trận này bố trí phương pháp khắc ở huyết dịch sâu trong linh hồn. Thậm chí, lúc trước Khương Vân còn nghiêm ngặt ra lệnh cho bọn họ, ít nhất phải bảo trì 9 người cùng ăn cùng ở đồng tu. Giống như cửu huyết liên hoàn trận mất đi hiệu lực, đừng nói bọn hắn, liền xem như hoang vũ các loại, chờ, hoang tướng, tại thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể làm ra phản ứng. Cho dù làm ra phản ứng, muốn để bọn hắn đi đổi trận pháp, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Mà giống như bọn hắn liền cơ bản trận hình đều không có, hoàn toàn là đơn binh tác chiến, kia tại dạng này đại chiến bên trong, chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn. Hoang tộc đại quân thất bại, cho dù luân hồi cùng hỗn độn hai tộc có thể lực kéo cùng lan, đem thí thần điện đại quân đánh bại, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khương Vân nhiệm vụ là muốn cải biến hoang tộc vận mệnh, mà cũng không phải là luân hồi cùng hồn độn tộc vận mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn ưu tiên bảo hộ hoang tộc tộc nhân an toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là phải muốn tìm tới cái kia phá trận người. Bởi vì đã không có cách nào đi ra tăng cửu huyết liên hoàn trận, như vậy chỉ có đi giết đối phương. Khương Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, thần thức không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, tìm kiếm lấy khả nghi đối tượng, mà thiên lạc bên kia lại là chậm chạp không có phản ứng. Mặc dù Khương Vân trong lòng 10 phần lo lắng, nhưng là cũng biết tìm kiếm người này xác thực cần một chút thời gian. Dù sao, nơi này chính là có gần ngàn vạn người, mà lại đối phương tất nhiên ẩn nút 10 phần ẩn nấp, muốn đem hắn tìm ra, không phải chuyện dễ dàng gì. Tại lại đi qua sắp tới một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân bên thai rốt cục vang lên lần nữa thiên lạc thanh âm, tìm được, bất quá, ngay tại vừa mới, một tòa vạn người đại trận cũng đã bị phá. Khương Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, vị trí, thủ phát. Tại ngươi chính đông phương hướng, đại khái ngàn dặm xa một tên bạch y liễu nữ tử. Ta đã phái người đi qua đánh giết, nhưng là bên cạnh nàng loại trừ vây tụ có đại lượng tu sĩ bên ngoài, còn có 9 tên yếu nhất cũng là đạo tính lão giả. Ngươi dựa vào bản thân lực lượng tiến đến, chờ ngươi đến nàng bên người, chỉ sợ hoang tộc cũng chết gần hết rồi. Khương Vân thần thức lập tức ngưng tụ thành một đường thẳng, điên cuồng lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm, quả nhiên thấy được một tên tuổi trẻ bạch y liễu nữ tử. Bạch y liễu nữ tử ngồi xếp bằng trên đất, liền như là thiên lạc đồng dạng, bờ môi không ngừng núp ních, truyền đạt ra từng đạo mệnh lệnh. Mà tại quanh người nàng, 9 tên lão giả râu tóc bạc trắng đồng dạng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đối với bốn phía sự tình chẳng quan tâm. Mà tại 9 tên lão giả bên ngoài, càng là có chí ít vượt qua 10 vạn tên bảng đại tu sĩ quần. Hiển nhiên, tên này nữ tử hoàn toàn chính xác liền là phá trận người, cũng có thể nói là lần này đại chiến bên trong, thí thần điện loại trừ vị kia thần bí chủ soái bên ngoài lại một vị chủ soái. Cho nên thí thần điện đối nàng tầng tầng bảo hộ. Ngàn dặm xa, giống như đặt ở bình thường, Khương Vân trong nháy mắt liền có thể đến, nhưng là tại phía trên chiến trường này, hắn muốn đi ngang qua ngàn dặm cự ly, chẳng khác nào cần trải qua ngàn dặm giết chóc. Coi như hắn có thể giết chết sở hữu ngăn trở hắn người, nhưng là cuối cùng còn muốn đối mặt đại lượng tu sĩ, cùng 9 tên yếu nhất đạo tính cảnh cường giả. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Ta để Hoàng Quân Ngạn trực tiếp xuất thủ đem nó giết đi. Theo đại chiến tiếp tục cho tới bây giờ, loại trừ ngũ đại tộc thánh vật cùng kỳ thượng tộc công, cùng Hoang Quân Ngạn cùng Thiên Lạc bên ngoài, gần như mỗi người đều đã gia nhập chiến đấu. Mặc dù tam đại tộc bên này có không ít cường giả đứng đầu, nhưng lại không ai có thể thoát thân mà ra, đi đánh giết tên kia nữ tử. Ngũ đại tộc thánh vật cùng tộc công đều là uy hiếp chi dụng, trừ phi có chính mình tộc đàn thật đến sinh tử tồn vong tối hậu con đầu, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng động. Thiên Lạc thân là chủ soái, nếu như ngay cả hắn đều muốn tự mình ra tay giết địch, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng không cần thiết tiếp tục. Bởi vậy, chỉ có Hoang Quân Ngạn có thể rút ra chút thời gian, đi giết kia nữ tử. Mà lấy Hoang Quân Ngạn thực lực, giết kia nữ tử cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng lại tại Thiên Lạc câu nói này vừa mới hạ xuống xong, liền thấy trên bầu trời từ đầu đến cuối không nhúc nhích tòa kia màu đen cung điện, đột nhiên hơi chấn động một chút, tản ra hào quang chói sáng mà tại quang mang này bên trong, một bóng người chậm rãi cất bước đi ra. Bóng người này xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vậy mà để cái này ngàn vạn người chiến trường, xuất hiện sát na yên tĩnh. Mà nhìn xem cái này theo trong cung điện đi ra văn sĩ trung niên, dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn người, cũng không khó nhận ra, hắn liền là đạo tôn. Mà tại Khương Vân cùng Thiên Lạc trong mắt, hắn càng là đạo tôn phân thân. Đại chiến bắt đầu, đến bây giờ đã đi qua mấy canh giờ thời gian, đạo tôn mặc dù đã sớm tới, nhưng chính là từ đầu đến cuối đợi tại trong cung điện, hiện tại mới rốt cục hiện thân. Tuyệt đại bộ phận người đều không biết là cái gì đạo tôn lại đột nhiên hiện thân, chỉ có Khương Vân cùng Thiên Lạc hai người lòng dạ biết rõ, đạo tôn là muốn bảo hộ kia nữ tử, kéo lấy Hoang Quân Ngạn. Giỏi tính toán. Thiên Lạc trong thanh âm cũng không còn là lúc trước quen có bình tĩnh, mà là nhiều một tia oán hận. Mặc dù hắn không quan tâm ở đây bất luận người nào chết sống, nhưng là hắn để ý sống chết của mình. Mà tính mạng của hắn có thể hay không kéo dài tiếp nhưng lại tại Khương Vân trên thân, có thể Khương Vân có thể hay không đạt được Hoang tộc thánh vật tán thành, lại nhất định phải trước cam đoan Hoang tộc giành được trận đại chiến này. Thế nhưng là bây giờ Thí Thần Điện xuất hiện cái Bạch Y Liễu nữ tử, thay đổi chiến cuộc, đạo tôn cũng xuất hiện vào lúc này, kiềm chế lại Hoang Quân Ngạn. Như vậy thời gian kéo càng lâu, Hoang tộc thương vong cũng liền càng lớn, thậm chí cuối cùng chiến bại. Khương Vân cũng tại thật sâu nhìn chăm chú lên đạo tôn, trong lòng cũng đồng dạng tán đồng Thiên Lạc, cái này đạo tôn đích thật là giỏi tính toán. Hắn thà rằng chính mình hiện thân, cũng không cho dưới tay hắn vị kia thần bí chủ soái hiện thân. Bởi vì có kia Bạch Y Liễu nữ tử phá trận, chủ soái còn cần chỉ huy Thí Thần Điện đại quân. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tôn bọn hắn kỳ thật tại đại chiến trước khi bắt đầu, liền đã tính toán kỹ đại chiến quá trình. Dù là đại chiến tiền kỳ Thí Thần Điện liên tục bại lui, hắn cũng không vì mà thay đổi, vì chính là các loại, chờ, kia Bạch Y Liễu nữ tử xuất hiện. Hắn cũng biết, Bạch Y Liễu nữ tử một khi bị phát hiện, như vậy tam đại tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giết chết nàng, lúc này, hắn mới có thể hiện thân mà ra, bảo vệ được nàng. Hoang tộc trưởng. Đạo tôn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên Hoang Quân Ngạn nói, sau trận chiến này, không biết ngươi vẫn sẽ hay không là tộc trưởng. Hoang Quân Ngạn mặc dù đã nghe được Thiên Lạc truyền âm, biết rõ Bạch Y Liễu nữ tử tồn tại, nhưng là đối mặt đạo tôn, hắn cũng không có khả năng lại đi đánh giết kia nữ tử, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thật không biết ai cho ngươi lá gan, cũng dám tự xưng là tôn. Ha ha, có thể diệt đi các ngươi tịch diệt cửu tộc, ta vì cái gì không thể tự xưng là tôn? Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Hai người căn bản không cần nhiều lời, Hoang Quân Ngạn tay háo múa phía dưới, Hoang Văn lập tức phô thiên cái địa tôn trào ra, mà đạo tôn cũng là cười ha ha một tiếng, thân hình thoát một cái, vậy mà không sợ hai chút nào xông vào Hoang Văn bên trong. Thân ở Hoang Văn bao phủ phía dưới, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy trong đó tình hình, mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình đại khái vạn trượng xa. Nơi đó, có một chi vạn người tiểu đội, ngay tại anh dũng giết địch, mà chi tiểu đội này, tại quá khứ có cái danh tự, gọi là phế vật tiểu đội. Mặc dù Khương Vân để bọn hắn tự do hành động, nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung theo đuôi tại Khương Vân sau lưng. Đối với cái này, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, mà lại cũng xác thực muốn tận khả năng bảo vệ được bọn hắn, sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản bọn hắn đi theo. Hiện tại, theo Khương Vân quay đầu, y chính đám người bên thai cũng tất cả đều vang lên Khương Vân thanh âm, các ngươi lập tức trở về thông thiên thuyền, Hoang lão sẽ vì các ngươi chỉ rõ phương hướng, ở ngoài ngàn dặm, cùng ta sẽ cùng, theo ta giết địch. Chương 1009, ngàn dặm cự ly. Ý gì chính bọn hắn mặc dù biết Khương Vân căn bản không cần chính mình những người này bảo hộ, nhưng là bọn hắn đều lo lắng Khương Vân lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhất là vừa mới Khương Vân cùng kiếm sinh chi gian kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách một trận chiến, càng làm cho lòng của bọn hắn đều kém chút tung ra cổ họng. Lại thêm Hoang Vũ cũng là ý tưởng giống nhau, sở dĩ bọn hắn lúc này mới một đường đi theo. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Thí Thần Điện xuất hiện có thể phá trận người, cũng không biết hiện tại Tam Đại Tộc đã bởi ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Nhưng là nghe được Khương Vân triệu hoán, lại là để bọn hắn thân thể tất cả mọi người trùng điệp chấn động, cùng nhau hét lớn lên tiếng, tuân mệnh. Bọn hắn căn bản đều không cần Hoang Vũ chỉ huy, mỗi người đều riêng phần mình đem tốc độ thi triển đến cực hạn, điên cuồng hướng phía trên bầu trời kia chiếc thuộc về Khương Vân thông thiên thuyền bay đi. Cứ việc Thí Thần Điện đã sớm phát hiện chiếc này lẻ loi trơ trọi không có gia nhập chiến đấu thông thiên thuyền, nhưng là bởi vì thuyền trên không không một người, sở dĩ bọn hắn cũng không có để ý, chiếc thuyền này vẫn như cũ dừng ở không trung. Vạn người tiểu đội gần như tại mấy tức về sau, liền đã leo lên thông thiên thuyền, mà bên thai của bọn hắn cũng vang lên hoang lao thanh âm, chính đông phương hướng, ngàn dặm xa. Ông! Thông thiên thuyền thân thuyền khẽ run lên, lập tức phát động lên, hướng về ngàn dặm xa cấp tốc bước đi. Còn như Khương Vân, sớm tại phân phó xong mọi người về sau, thân hình cũng đã hóa thành một đạo thiểm điện, phóng lên tận trời, trước một bước hướng về kia Bạch Y Liễu nữ tử phóng đi. Đã bây giờ tình huống phía dưới, Tam đại tộc bên này đã không có thể đánh giết Bạch Y Liễu nữ tử người, như vậy chỉ có thể tùy hắn đi hoàn thành. Mặc dù Khương Vân cũng không muốn mang lên cái này vạn người tiểu đội, nhưng là kia Bạch Y Liễu bên cạnh cô gái có vượt qua 10 vạn tu sĩ bảo hộ, bằng vào chính mình lực lượng một người, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn vọt tới nữ tử bên người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể triệu hoán vạn người tiểu đội, chờ đến Bạch Y Liễu bên cạnh cô gái thời điểm, tự mình chỉ huy cái này vạn người tiểu đội, đi đột phá kia 10 vạn tu sĩ bảo hộ. Giờ khắc này Khương Vân, loại trừ hồn thiên đạo thân chưa từng trở về bên ngoài, toàn bộ tu vi đã hoàn toàn bộc phát. Mà trong đầu của hắn cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Bạch Y Liễu nữ tử bên người, đem nó đánh giết. Bạch Y Liễu nữ tử chết muộn một lát, tam đại trong tộc liền có thể lại có mấy vạn người bởi vì nàng mà chết. Ngay tại Khương Vân khởi hành sát na, ngàn dặm xa kia Bạch Y Liễu nữ tử lại có sở cảm ứng, hướng về Khương Vân thân ở phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của nàng cùng Khương Vân ánh mắt, cách ngàn dặm xa vậy mà lung lay đánh vào nhau, cũng làm cho trong mắt của nàng đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, trong miệng khẽ nhả ba chữ, giết hắn. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng lại truyền vào cái này ngàn dặm cự ly bên trong, sở hữu thí thần điện tu sĩ trong hai, cũng làm cho bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, thấy được như là mũi tên xẹt qua bầu trời Khương Vân. Ong ong ong. Lập tức, tiểu có vượt qua trăm tên tu sĩ thả người đến không trung, hướng về Khương Vân xông tới. Ca nhất mới L chương tiết 7 bên trên. Tử khổ chi thuật. Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt, đối mặt cái này xông tới trăm tên tu sĩ, chỉ một ngón tay, liền thấy một đầu đục ngầu hoàng tuyển trống rông xuất hiện, đem những người này một mực vần quanh. Căn bản không chờ những người này lấy lại tinh thần, bọn hắn đã nhao nhao trở thành hoàng tuyển bên trong kia từng cô đã mất đi sinh mệnh thi thể, nhưng lại vẫn như cũ lung la lung lay đứng tại hoàng tuyển bên trong. Mà hoàng tuyển cũng là hóa thành một dải lụa, vờn quanh tại Khương Vân bên người, kia trăm cỗ thi thể, liền như là trung thực vệ sĩ đồng dạng, bảo hộ ở hắn tả hữu. Một màn quỷ dị này, mặc dù để không ít thí thần điện tu sĩ rất là chấn kinh, nhưng lại có càng nhiều người xông về Khương Vân. Ầm ầm. Khương Vân trên thân đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh sấm sét, một cô bóng người màu vàng nóng theo hắn thể nội trực tiếp bắn ra, phất tay chi gian chính là vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, hướng về kia càng nhiều tu sĩ bao phủ tới. Từ xa nhìn lại, lôi đỉnh giao chức thành một tấm lưới, mà những tu sĩ kia thì là biến thành ngư. Chớp mắt chi gian, những tu sĩ này tất cả đều lâm vào trong lưới, đau khổ dãy rủa phía dưới, tan thành mây khói, hồi phi yên diệt. Người nào ngăn ta, chết. Khương Vân trong miệng cũng là lạnh lùng phun ra bốn chữ thanh âm mặc dù đồng dạng không lớn, nhưng cũng truyền khắp cái này ngàn dặm xa lộ trình. Hiện tại Khương Vân, xuất thủ không lưu tình chút nào, bởi vì chỉ có dùng những này cản trở người tử vong mới có thể đưa đến chân nhiếp tác dụng, mới có thể để cho còn lại người, không còn dám ra tay với mình. Mà giờ khắc này, hắn đã vượt qua trăm dặm xa. Cứ việc thí thần điện tu sĩ đã thấy được Khương Vân kinh khủng, căn bản không còn dám đi chặn đường Khương Vân, nhưng là bên thai của bọn hắn lại là có một cái thanh âm khác vang lên, ngăn không được hắn, các ngươi tự chết. Thanh âm này, đến từ thí thần điện vị kia thần bí chủ soái, mà bọn hắn đối với vị chủ soái này e ngại, muốn vượt xa đối Khương Vân e ngại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì, hướng về Khương Vân phóng đi. Cũng may lúc này Thiên Lạc, cũng là chỉ huy tam đại tộc tu sĩ, không ngừng hướng phía Khương Vân cùng Bạch Y Liễu nữ tử ở giữa ngàn dặm cự ly vọt tới, kiềm chế lại những cái kia thí thần điện tu sĩ. Cứ như vậy, toàn bộ chiến trường phía trên, cái này ngàn dặm cự ly lập tức trở thành một chỗ tiêu điểm. Khương Vân lại là không quan tâm những chuyện đó, bây giờ lôi đỉnh đạo thân phía trước vì hắn mở đường, hắn theo sát phía sau, chỉ là hướng phía Bạch Y Liễu nữ tử phóng đi. Dừng lại. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên nổ vang, đồng dạng có mấy đạo kim sắc lôi đỉnh liên miên thành một đạo lôi đỉnh chi tường, ngăn tại Khương Vân cùng lôi đỉnh đạo thân tiền phương. Trên tường, đứng đấy một cái trung niên nam tử, Lôi Bạo. Đối mặt Lôi Bạo xuất hiện, Khương Vân thậm chí đều không dùng con mắt đi xem hắn. Mà là lôi đỉnh đạo thân trong tay xuất hiện một đoàn kim sắc lôi cầu, trong đó có ba đạo lôi đỉnh như du ngư không ngừng du tẩu, đột nhiên hướng về Lôi Bạo ném đi đi qua. Chỉ là lôi đỉnh, còn muốn chống đối với ta. Đối với đối diện phóng tới lôi cầu, Lôi Bạo mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí không thèm để ý chút nào đưa tay bắt được xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sẽ đụng chạm lấy lôi cầu thời điểm, toàn thân lông tơ đột nhiên cùng nhau đứng đấy, một câu nguy cơ sinh tử bỗng nhiên hiện hiện, để hắn vội vàng thu hồi thủ trưởng. Chỉ tiếc, thôi. Lôi cầu ầm vang nổ tung, trong đó ba đạo lôi đỉnh bỗng nhiên phân liệt, hóa thành một mảnh lôi đỉnh chi hải, sát na chi gian liền đem Lôi Bạo thân hình hoàn toàn thôn phệ, thậm chí tiểu liền hắn tiếng kêu thảm thiết, cũng bị kia không ngừng vang lên tiếng sấm thanh âm cho sinh sinh bao phủ. Mà giờ khắc này Khương Vân đã thành công vượt qua tòa kia lôi tường, xông qua 200 dặm cự ly. Giết hắn. Lại là vô số tiếng quát to vang lên, lần này, tại Khương Vân tiền phương xuất hiện mấy ngàn tu sĩ, đồng thời cũng không có tới gần Khương Vân, mà là cùng Khương Vân duy trì tương đương xa cự ly, xa xa đối Khương Vân phát động công kích. Hiển nhiên, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn ngăn lại Khương Vân. Nhìn xem đám này không dám nhích lại gần mình cùng Lôi Đình đạo thân đám người, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên nổi lên thao thiên huyết sắc, lạnh lùng nhìn về phía cái này mỗi người. Ông ngong ngong. Bọn hắn không dám tới gần Khương Vân, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không dám cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt. Mà tại cùng Khương Vân hai mắt màu đỏ ngòm đối mặt phía dưới, mỗi người bọn họ loại trừ trong lòng dâng lên hàn ý bên ngoài, cũng nghe đến trong cơ thể mình như là nước đốt lên thanh âm vang lên. Thanh âm kia, đến từ máu tươi của bọn hắn. Ngay sau đó, máu tươi của bọn hắn theo lông của bọn hắn khổng thất khiếu bên trong điên cuồng tuôn ra, trên không trung cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Mà cái này ngàn tên tu sĩ thân thể, thì là hóa thành cán thi, nương theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua, biến thành cho bụi, tiêu tán ra. Ngàn tên tu sĩ, tại Khương Vân một chút phía dưới, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Một màn này, lần nữa rung động tất cả mọi người, cũng làm cho trong thời gian ngắn, căn bản không có còn dám đi lên đối phó Khương Vân, cũng có thể dùng Khương Vân lại vượt qua 300 dặm cự ly. Cự ly Bạch Tỷ Liễu nữ tử còn có 500 dặm. Bất quá, nơi xa, lại là có một cái biển máu bên trong truyền ra một thanh âm, này làm sao giống như là của ta huyết nhãn chịu hồn chi thuật, có ý tứ, ta đi chiếu cố hắn. Chương 1010, theo ta giết địch. Huyết hải dĩ nhiên chính là huyết đông lưu biến thành, hắn tại đại chiến sau khi bắt đầu, tiểu từ đầu đến cuối cùng man thương đánh nhau, đến bây giờ cũng không phân ra cái thắng bại. Nhìn qua hai người tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, huyết đông lưu căn bản chưa xuất toàn lực. Giống như hắn thật thể hiện ra toàn bộ thực lực, cho dù man thương là man hoang thế giới giới chủ, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Còn như huyết đông lưu muốn giữ lại thực lực nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn cùng đạo tôn chi gian không có chút nào giao tình, hắn tới đây gia nhập trận đại chiến này, vẹn vẹn bởi vì nghe theo lão đại mệnh lệnh. Như vậy, hắn kéo lấy man thương, đã coi như là cho thí thần điện đại quân giảm bớt một cái cự đại uy hiếp, hoàn toàn không cần thiết đi giết man thương, lại đi giết càng nhiều tam đại tộc nhân, từ đó là đạo tôn bán mạng. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Khương Vân dùng hai đạo mục quang vậy mà rút ra gần ngàn tu sĩ huyết dịch, cái này cực kỳ giống chính mình huyết nhãn chịu hồn chi thuật, cái này khiến hắn không nhịn được cảm nhận được hiếu kỳ, sở dĩ muốn đi chiếu cố Khương Vân. Một cái nhân loại, làm sao có thể thi triển chính mình huyết tộc chi thuật? Lan đi! Trong biển máu, huyết đông lưu khuôn mặt nổi lên, hướng về phía từ đầu đến cuối bị vây ở trong đó man thương phát ra rít lên một tiếng, trong đôi mắt, đồng dạng tràn ngập vô biên huyết sắc. Một tiếng này giống thêm nhìn một cái, lập tức liền để man thương cảm thấy thể nội tiên huyết điên cuồng sôi trào, rõ ràng là muốn xông ra trong cơ thể của mình, cũng làm cho hắn vội vàng đánh ra vô số thủ ấn, liên tục không ngừng chụp về phía bốn phía hư vô. Một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức theo bốn phương tám hướng hướng về man thương thân thể vọt tới, kia là toàn bộ man hoàng thế giới lực lượng. Thân là giới này giới chủ, man thương chỉ có dựa vào thế giới lực lượng mới có thể ngăn chặn thể nội phun trào tiên huyết. Chỉ là như vậy vừa đến, nhưng cũng để hắn tạm thời không pháp tiếp tục quấn lấy huyết đông lưu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến thành kia phiến huyết hải nên ngang rời đi, hướng về Khương Vân phóng đi. Cái này khiến man thương trong lòng lập tức sốt ruột. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Khương Vân đang theo lấy kia Bạch Tỷ Liễu nữ tử phóng đi, cũng nhìn thấy thí thần điện tu sĩ một đường đối với Khương Vân ngăn cản. Mặc dù Khương Vân một đường giết chóc, đột tiến 500 dặm cự ly, nhưng là giống như đối mặt huyết đông lưu ngăn cản, Khương Vân sợ rằng sẽ lại không tiến lên có thể. Chiến đến bây giờ, man thương so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng huyết đông lưu cường đại. Mà đối với man thương tới nói, Khương Vân lại như cùng là chủ nhân của hắn, mắt thấy chủ nhân gặp nạn, hắn đương nhiên không thể tin chi không để ý tới. Bởi vậy, căn bản không cần cân nhắc, mắt thấy trong cơ thể mình tiên huyết sôi trào tạm thời bị áp chế xuống dưới về sau, man thương vội vàng chỉ một ngón tay, nguyên bản xông về phía mình vài luồng lực lượng, lập tức ngược lại xông về Khương Vân. Huyết đông lưu tốc độ nhanh chóng biết bao, chớp mắt chi gian liền đã ngăn tại Khương Vân tiền phương, phất ống tay háo một cái, liền để vờn quanh tại Khương Vân quanh người đầu kia hoàng tuyển tiêu tán ra. Khương Vân thân hình cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắc hắc. Huyết đông lưu biến thành hình người, cười gằn. Đối Khương Vân trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi vừa rồi chiêu kia, có phải hay không huyết nhãn chịu hồn? Đối mặt huyết đông lưu, Khương Vân trong lòng cũng là có chút nhiều cảm xúc giao tình. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đây là loại trừ sư phụ bên ngoài, chính mình tại cái này trong ảo cảnh gặp phải cái thứ nhất chân chính người quen. Huyết đông lưu kém chút giết mình, nhưng là cũng đối với mình có ân, chính mình cũng biết huyết đông lưu cường đại. Giống như thay cái thời gian địa điểm, mình tuyệt đối không nguyện ý cùng huyết đông lưu đi giao thủ. Nhưng là hiện tại, chính mình nhất định phải đột phá trùng đây, giết Bạch Tỷ Liễu nữ tử, sở dĩ cho dù là huyết đông lưu, chính mình cũng giống vậy muốn đem hắn đuổi đi. Huống chi, thiên lạc thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, lúc này ta không muốn đánh nhiễu ngươi. Nhưng là ngay tại ngươi xông ra cái này 500 dặm thời gian bên trong, lại có 7 tòa vạn người đại trận bị phá. Giống như đoán không sai, lần sau bị phá rất có thể liền là 10 vạn người đại trận. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Huyết Đông Lưu nói, tránh ra. Huyết Đông Lưu lắc đầu nói, tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại là thật điên, muốn ta tránh ra cũng không phải không thể, trừ phi ngươi đánh thắng ta. Tại Huyết Đông Lưu trong thanh âm, thân thể của hắn đã một lần nữa hướng về huyết hải chuyển hóa mà đi, mà Khương Vân cũng là hai tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển Tế Thiên Chi Thuật. Tế Thiên Chi Thuật là Khương Vân tại cái này trong ảo cảnh sau cùng tậy vào, hắn từ đầu đến cuối không muốn đi vận dụng, bởi vì hắn chuẩn bị đợi đến đánh giết đạo tôn thời điểm lại dùng. Thế nhưng là cho dù bây giờ Huyết Đông Lưu không phải hắn trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng ít nhất là văn đạo chi yêu, giống như không sử dụng Tế Thiên Chi Thuật, Khương Vân căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Giống như không đem Huyết Đông Lưu đánh lui, vậy liền không thể tiếp tục đi tới, không thể đi giết kia Bạch Y Liễu nữ tử, không thể thắng đến trận đại chiến này thắng lợi. Giống như trận chiến này hoang tộc thua, kia Khương Vân dừng ở đây làm sở hữu cố gắng tiểu tất cả đều uổng phí. Cho dù cuối cùng có thể giết đạo tôn phân thân cũng là không có chút ý nghĩa nào, sở dĩ hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hiện tại vận dụng Tế Thiên Chi Thuật. Nhưng vào lúc này, lại là có một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn nao nao, ánh mắt nhìn về phía Man Thương. Những này thuộc về man hoang thế giới lực lượng, sẽ cùng tại Khương Vân thi triển Tế Thiên Chi Thuật. Thậm chí, so Tế Thiên Chi Thuật còn muốn cường đại. Bởi vì, Man Thương đem những này lực lượng tặng cho Khương Vân đồng thời, cũng đem giới chủ thân phận tạm thời đưa cho hắn. Có những này lực lượng tràn vào, Khương Vân kia hai mắt màu đỏ ngòm bên trong lập tức huyết quang thao thiên, đối mặt xông tới Huyết Đông Lưu nói, Huyết Đông Lưu, vừa mới một chiêu kia, đích thật là huyết nhãn trừ hồn. Chỉ là một chiêu này, không biết ngươi có quen hay không tất. VL. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay hướng phía dưới, khẽ cơ một cái. Theo một chảo này, Khương Vân phía dưới, sở hữu man hoang thế giới yêu tộc, tính cả Man Thương cùng Man Thôn Thiên ở bên trong, đều là cảm giác được mi tâm đau xót, một giọt tiên huyết không bị khống chế theo mi tâm bay ra. Giọt giọt máu tươi từ bốn phương tám hướng lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đến không trung, thình lình đồng dạng hội tụ thành một cái biển máu, xông về Huyết Đông Lưu biến thành huyết hải. Trông thấy một màn này, để Huyết Đông Lưu đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, không có khả năng. Hắn tự nhiên nhận biết một chiêu này, đây là huyết tẩy thương khung, là chính mình nhất cường đại một thuật. Trước mắt cái này hắn chưa từng thấy qua nhân loại tiểu tử, đầu tiên là thi triển một chiêu huyết nhãn trừ hồn, bây giờ nhưng lại thi triển một thức huyết tẩy thương khung. Đây đều là mình am hiểu thuật pháp. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một ngày kia, vậy mà lại đối mặt chính mình thuật pháp, càng làm cho hắn vô luận như thế nào đều không thể nghĩ thông suốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ầm ầm. Tại Huyết Đông Lưu nghi hoặc âm thanh bên trong, hai mảnh huyết hải ầm vang đánh vào nhau. Mà Khương Vân căn bản đều không đi thấy kết quả, thân hình trực tiếp vòng qua huyết hải, tiếp tục hướng về kia Bạch Y Liễu nữ tử xông tới. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình mặc dù thu được Man Thương tương trợ, đạt được giới chủ chi lực, nhưng là cái này cùng lúc trước huyết đạo giới bên trong chính mình thân là giới chủ, vẫn là có rất lớn khác biệt. Cho nên, chính mình có khả năng mượn tới lực lượng cũng là có hạn chế. Cho dù thi triển ra huyết tẩy thương khung, nhưng uy lực lại là giảm bớt đi nhiều, đừng nói giết Huyết Đông Lưu, có thể làm cho đối phương bị thương đều xem như may mắn. Bây giờ Huyết Đông Lưu không có tới tiếp tục cản trở chính mình, hoàn toàn là bởi vì đối phương đang đứng ở cực lớn chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong. Liên Huyết Đông Lưu đều không thể ngăn cản lại Khương Vân tiến lên bộ pháp, cái này khiến cái khác thí thần điện tu sĩ tất cả đều sững sờ tại nơi đó, không còn dám tiến lên cản trở. Lại thêm Thiên Lạc cũng là liều mạng điều động nhân mã đi kiểm chế thí thần điện đại quân, nhất là còn có giới chủ chi lực tương trợ, sở dĩ Khương Vân lần này xung kích, trực tiếp vượt qua 400 dặm cự ly. Chỉ bất quá, cuối cùng này 100 dặm, lại là đã bị lít nha lít nhít 10 vạn tu sĩ tạo thành bức tường người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Dù là mạnh như Khương Vân, cũng không có khả năng lại nương tựa theo lực lượng một người, xông qua cái này 10 vạn tu sĩ ngăn cản. Khương Vân bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, ý nghĩa chính. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên động địa trả lời thanh âm, có thuộc hạ. Còn không xuống, theo ta giết địch. Chương 1011, đồng sinh cộng tử. Ý thì chính bọn người, từ đầu đến cuối trên không trung lái thông thiên thuyền, đi theo Khương Vân sau lưng. May mắn mà có Khương Vân một đường giết chóc, để bọn hắn ngược lại tránh đi tất cả chặn đường, căn bản không có người tới tìm hắn bọn họ phiền phức, từ đó để bọn hắn vừa lúc cùng Khương Vân đồng thời chạy tới bây giờ vị trí. Trên con đường này, bọn hắn nhìn tận mắt Khương Vân mỗi lần kia xuất thủ, nhìn xem Khương Vân đánh giết bức lui sở hữu cản đường thí thần điện tu sĩ, đã sớm để bọn hắn thể nội tiên huyết sôi trào, sĩ khí dâng cao, hận không thể có thể đi theo Khương Vân cùng một chỗ giết địch. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Khương Vân mệnh lệnh, từng cái liền như là mánh hổ xuống núi đồng dạng, theo thông thiên thuyền bên trên thả người nhảy xuống, rơi vào Khương Vân bên cạnh. Rơi xuống đất thời điểm, bọn hắn cũng đã bày xong cửu huyết liên hoàn trận trận hình, đồng thời toàn thân sát khí ngút trời, gắt gao trừng mắt nhìn trước mặt 10 vạn chi chúng. Nếu như nói trận này ngàn vạn người đại chiến bên trong, thật sự có không sợ hãi người, cái kia chính là bây giờ cái này vạn người. Bọn hắn là tam đại trong tộc duy nhất bị Khương Vân chỉ huy một chi đội ngũ, càng là tại Khương Vân dẫn dắt phía dưới, cải biến tự thân vận mệnh, theo một chi không có tiếng tăm gì tiểu đội, biến thành danh dương thiên hạ tinh anh chi đội. Càng em mở mới về, nhất ít nhanh bên trên, về đút. Bởi vậy, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo tại Khương Vân sau lưng, như vậy thì không có bọn hắn không chiến thắng được địch nhân. 10 vạn người lại như thế nào, dù là đối mặt 100 vạn người, bọn hắn cũng không sợ hãi. Không những không sợ, mà lại bọn hắn đều là gấp không thể chờ cấp thiết muốn giết địch. Mỗi người trên thân phát tán ra mãnh liệt chiến ý, trên không trung ẩn ẩn ngưng tụ thành thực chất. Để đối diện kia 10 vạn chi tu, nhịn không được đều là sinh ra hàn ý trong lòng biết đây là một chi chân chính bách chiến chi sư. Khương Vân ánh mắt mặc dù như cũ nhìn không thấy kia bạch y rìa nữ tử thân hình, nhưng là hắn biết rõ, thời khắc này đối phương tất nhiên đang nhìn chăm chú chính mình. Mà đối với cái này bạch y rìa nữ tử, cứ việc Khương Vân còn không biết lai lịch của nàng, nhưng lại đã cất tất sát chi tâm. Không phải là bởi vì đối phương phá vỡ chính mình cựu huyết liên hoàn trận, mà là bởi vì tại đối phương xuất hiện về sau, cho đến bây giờ, tam tộc bên trong đã có chí ít 10 vạn người trận pháp bị phá. Trận pháp một khi bị phá, mặc dù bày trận người cũng không phải là lập tức tử vong, nhưng khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Coi như chỉ có một nửa tử vong xác suất, đó cũng là 5 vạn sinh mệnh biến mất. Chỉ bằng vào điểm này, Khương Vân vô luận như thế nào cũng muốn giết nàng. Chỉ bất quá, trước đó, hắn trước muốn dùng cái này vạn người chi sư, phá khai nhãn 10 vị trí đầu vạn tu sĩ tạo thành thịt người chi tưởng. Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng y đi chính bọn người, trầm giọng hỏi, càng đi về phía trước ra một bước, các ngươi có thể liền sẽ chết, các ngươi có sợ hay không? Không có chút nào do dự, 1 vạn chi chúng cùng nhau lớn tiếng hô to, không sợ. Thật sâu nhìn xem cái này 1 vạn người, Khương Vân đột nhiên 2 tay ôm quyền, đối 1 vạn người thật sâu cong xuống, trận chiến này, Khương Mô cùng chư vị, đồng sinh cộng tử. Khương Vân mặc dù không cho được những người này cả đời hứa hẹn, nhưng lại có thể cho bọn hắn một trận chiến này hứa hẹn. 1 vạn chi chúng, đồng dạng đối Khương Vân thật sâu cong xuống nói, nguyện theo đại nhân, đồng sinh cộng tử. Ngồi thẳng lên, Khương Vân trong mắt đã là sát khí ngút trời, chỉ 1 ngón tay tiền phương 100 dặm xa, lạnh lùng 1 chữ phun ra, giết. Theo Khương Vân ra lệnh 1 tiếng, chính hắn thân hình hóa thành 1 đoàn cuồng phong, 1 ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn, vạn người tiểu đội đi sát đằng sau. Mặc dù 10 vạn người tu sĩ tạo thành bức tường người, đích thật là rất khó công phá, nhưng là tại dạng này dày đặc tình huống phía dưới, đối với Khương Vân tới nói cũng có chỗ tốt. Liên là công kích của hắn, hoàn toàn không cần lại có bất kỳ cố kỵ. Ly hỏa, tuyết hoa, sương mù, tiên huyết, ngũ hành chi lử, kiếm thuật, đạo thuật. Khương Vân nắm giữ sở hữu thuật pháp, tại thời khắc này, toàn bộ không kiêng sợ phát huy ra. Đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, kim cương ma thể thân thể cường hãn, lại thêm có man thương tặng cho giới chủ chi lực, để cái này 10 vạn tu sĩ, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Chớp mắt chi gian, vậy mà liền mạnh mẽ bị Khương Vân dùng sức một mình, cưỡng ép tại người này trên tường xé mở một cái khe hở. Tại phía sau hắn, kia vạn người đại quân, thì là dọc theo đầu này khe hở, phụ trách đánh giết 4 phía tu sĩ, đem đầu này khe hở càng xé càng lớn. Sở dĩ Khương Vân chỗ sung yếu tại nhất tiền phương, tiến hành điên cuồng như vậy giết chóc, căn bản nhất mục đích, cũng không phải là vì mở đường, mà là vì không cho cái này 10 vạn tu sĩ phá trận cơ hội. Khương Vân lòng dạ biết rõ, dẫn đầu vạn người tiểu đội tiến hành phá vây. Vạn người tiểu đội lại vẹn vẹn chỉ là am hiểu cựu huyết liên hoàn trận, như vậy vô cùng có khả năng bị bạch y rìa nữ tử chỉ huy nhân thủ đến phá trận. Cho nên, hắn chỉ có thông qua chính mình dạng này giết chóc, đem cái này 10 vạn tu sĩ đánh quân lính tăng giã, để bọn hắn căn bản không có dư thừa tinh lực cùng thời gian đi phá vỡ sau lưng y chính bọn hắn bố trí ra trận pháp. Có y chính bọn hắn tồn tại, cũng làm cho Khương Vân không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho những người này đi bảo hộ. Chính mình cần phải làm, liền làm 1 đường hướng phía trước, vượt qua cuối cùng này 100 dặm cự ly. Sau lưng kia 1 vạn người, đồng dạng lòng dạ biết rõ, mở đường nhiệm vụ không cần quan tâm, nhóm người mình muốn làm chính là giữ vững hậu phương, không cho bất luận kẻ nào từ phía sau công kích Khương Vân. 1 người, 1 vạn người, mang theo đối với lẫn nhau tín nhiệm, mang theo đồng sinh cộng tử hứa hẹn, 1 đường tiến lên. Không thể không nói, Khương Vân cường đại, cùng kia vạn người tiểu đội không sợ chết chém giết. Quả thực là chấn kinh sở hữu tận mắt thấy 1 màn này người. Cũng làm cho càng ngày càng nhiều người, đem thần thức cùng ánh mắt nhìn về phía nơi này, nhìn về phía Khương Vân trên người của bọn hắn. Khi bọn hắn nhận ra Khương Vân, nhận ra y chính bọn người về sau, tam đại tộc tu sĩ, nhất là hoang tộc tộc nhân trên mặt, tự nhiên lộ ra tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Mà thí thần điện tu sĩ trên mặt, lại là đều có khác biệt trình độ vẻ sợ hãi. Khương Vân dẫn theo tiểu đội, liền như là một thanh sắc bén trưởng kiếm nhất dạng, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Mà bọn hắn triển hiện ra loại này chém giết, càng là tam đại tộc tất cả tu sĩ, rót vào một cỗ dũng khí cùng lòng tin, dù là liền Lữ Phiêu Miểu bọn người không ngoại lệ. Lữ Phiêu Miểu càng là cao giọng cười to nói, ta tam tộc, có Khương Vân tương trợ, lo gì trận chiến này không thắng. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tam đại tộc tu sĩ, đi theo tại Khương Vân sau lưng, giúp đỡ Khương Vân bọn hắn đi chặn đường, đi đánh giết những cái kia bị tách ra ra thí thần điện tu sĩ. Cách làm của bọn hắn, cũng không phải là bắt nguồn từ thiên lạc mệnh lệnh, mà là bắt nguồn từ bọn hắn tự phát hành động. Thậm chí, bọn hắn đều không có gia nhập kia vạn người đội ngũ, mà là yên lặng tại vạn người tiểu đội hậu phương, thời gian dần trôi qua ngưng tụ càng nhiều đám người. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, lần này vinh quang, chỉ là thuộc về Khương Vân cùng hắn vạn người tiểu đội. Đối với một số chuyện, Khương Vân căn bản không chút nào biết, hắn chỉ là trùng sát tại tất cả mọi người nhất tiền phương, dùng chính mình toàn bộ tu vi, đi phá vỡ kia tiền phương ngăn trở mình hết thảy. Mặc dù hắn linh khí dần dần tiêu hao qua kịch, mặc dù trên người hắn thời gian dần trôi qua có vết thương, nhưng là bước tiến của hắn nhưng không có chút nào dừng lại, càng không có chút nào lui lại. Mang theo vạn người tiểu đội, khí thế như hồng, mạnh mẽ đột phá cái này 10 vạn người bức từ người, vượt qua 10 dặm, 50 dặm, 90 dặm. Cho đến Khương Vân trong mắt, thậm chí đã có thể nhìn thấy kia bạch tí ghi nữ tử thân hình. Đến lúc này, tên kia từ đầu đến cuối cũng đang chú ý Khương Vân bạch tí ghi nữ tử, trên mặt rốt cục có một tia động dung. Nàng mặc dù đã sớm biết được Khương Vân đại danh, nhưng lại chưa hề đem hắn chân chính để ở trong lòng. Nhất là làm nàng nắm giữ cửu huyết liên hoàn trận phá trận chi pháp một khắc này, nàng càng đem Khương Vân triệt để vung ra ánh mắt. Thậm chí, làm Khương Vân tại ở ngoài ngàn dặm bắt đầu muốn tới đánh giết chính mình thời điểm, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là điều động nhân mã đi chặn đường Khương Vân, căn bản cũng không tin tưởng Khương Vân có thể vượt quá ngàn bên trong cự ly, đi vào trước mặt mình. Nhưng là bây giờ, Khương Vân thật tới, cách mình chỉ có không đến 10 dặm xa. Chương 1012, ma tộc chi tổ. Mặc dù có một tia động dung, nhưng đối với Bạch Y Liễu nữ tử tới nói, Khương Vân mang cho chính mình chấn kinh, cũng chỉ thế thôi. Bởi vì tại trước người của nàng, còn có 9 tên lão giả. Cái này 9 tên lão giả, yếu nhất là đạo tính cảnh, mạnh nhất là đạo đại cảnh. 9 người hợp lực phía dưới, liền xem như nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả cũng có thể ngăn trở. 9 người này, mới là nàng chân chính cậy vào, mới là nàng chắc chắn Khương Vân vô pháp nhích lại gần mình phòng ngự mạnh nhất. Chỉ bất quá, cái này còn lại không đến 10 dặm cự ly, nàng lại vô luận như thế nào cũng không thể để Khương Vân đơn giản đột phá, cho nên mở miệng lần nữa, vẫn là đồng dạng ba chữ, giết hắn. Nàng lần này mở miệng, thanh âm cực nhẹ, cũng không phải đối mặt kia 10 vạn đã quân lính tan rã tu sĩ, mà là đối mặt nàng quanh người từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xếp bằng 9 tên lão giả. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, tiểu có một lão giả bỗng nhiên mở mắt, tay giơ lên, lăng không hướng phía Khương Vân vỗ tới một trường. Sát na chi gian, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu tiểu xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, kỳ thượng còn răng đầy vô số màu đen văn lộ. Ma văn. Lão giả này lại là người của ma tộc. Bất quá, Khương Vân ngược lại là minh bạch, cái này 9 tên bảo hộ bạch đi ghi nữ tử lão giả, hẳn là đạo tôn cố ý theo các tộc cắt trong tông chọn lựa ra cường giả. Bàn tay mặc dù không lớn, nhưng xuất thủ lão giả là đạo đài cảnh tu vi, trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc uy áp, giống như núi đặt ở Khương Vân cùng sau lưng y chính các loại, chờ, vạn người trên thân, lại là để bọn hắn tiến lên tình thế lập tức ngừng lại. Cảm thụ được đến từ đen nhánh bàn tay uy áp, Khương Vân toàn thân khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt, tại mọi người nhìn không thấy dưới da, cũng có được từng đạo màu đen văn lộ bắt đầu cấp tốc hiện hiện, kia là kim cương ma văn. Theo kim cương ma văn dùng điên cuồng tốc độ bò đẩy Khương Vân thân thể, lập tức để kia sau lưng một vạn chi chúng cảm thấy trên thân thể uy áp chợt nhẹ. Lui. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong miệng đống nhiên phát ra mệnh lệnh. Khương Vân mang theo một vạn chi chúng, xông qua hơn 90 dặm cự ly, đột phá 10 vạn tu sĩ tạo thành bức tường người, càng làm cho một vạn chi chúng, một người chưa chết. Mà bây giờ, Khương Vân biết rõ, cái này còn dư lại cuối cùng không đến 10 dặm cự ly, còn có kia 9 tên láo giả, căn bản không phải một vạn chi mọi người có thể chống đỡ. Đồng sinh cộng tử. Khương Vân không thể để cho trong bọn họ có một người bởi vì chính mình mà chết. Cho dù muốn chết, cũng là chính mình chết trước. Cho nên giờ khắc này, hắn dùng kim cương ma thể một mình đứng vững phía trên cái kiêm màu đen bàn tay truyền đến uy áp, để cái này vạn người lui ra, bởi chính mình đi đơn độc xông qua cuối cùng này cự ly. Nghe được Khương Vân mệnh lệnh, một vạn chi chúng cùng nhau sững sờ, một vạn ánh mắt đồng thời nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù bọn hắn biết rõ Khương Vân đây là vì đang bảo vệ bọn hắn, nhưng là bọn hắn tại đại chiến trước khi bắt đầu, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị, tại đứng ở Khương Vân bên cạnh một khắc này, tiểu tuy lúc chuẩn bị dùng mạng của mình đi bảo hộ Khương Vân. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà để bọn hắn lui. Toàn thân đẫm máu Y Thế Chính vừa lau mặt bên trên tiên huyết, vội vàng nói, đại nhân. Không đợi Y Thế Chính đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí lạnh lùng cắt ngang, lui. Quân lệnh như núi. Y Thế Chính đứng run phía dưới, đồng nhiên đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu, sau đó quay người, đối kia vạn người giống to, tất cả mọi người không nghe thấy đại nhân sao, đều cho lão tử lui, lui, lui. Hô lên câu nói này đồng thời, Y Thế Chính trong hai mắt đã có hơi nước dâng lên, mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, làm gương tốt, cái thứ nhất hướng về hậu phương tối lui. Một vạn người, lại không còn do dự chút nào, mỗi một cái đều là cắn chặt hàm răng, cố nén trong mắt nước mắt, bắt đầu lui về phía sau. Cứ việc Y Di Chính bọn người trong lòng không muốn, nhưng là tại Khương Vân liên tục hai lần đồng dạng mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn chỉ có thể lui. Mặc dù thân thể tại lui, nhưng là mỗi người bọn họ trong lòng đều là lập xuống lời thề, giống như Khương Vân có bất kỳ nguy hiểm, như vậy dù là liều mạng chống lại quân lệnh, liều mạng chính mình tử vong, cũng muốn tận khả năng bảo vệ được Khương Vân. Không chút nào khoa trương, giờ này khắc này, cái này một vạn người trong lòng, tất cả đều dâng lên tự bạo suy nghĩ. Mà ở những người khác trong mắt, cái này một vạn chi chúng mặc dù lui, nhưng là tại phía sau bọn hắn, lại là có Khương Vân kia cô đơn bóng người, không có lui. Không những không có lui, mà lại Khương Vân còn lấy tự thân chi lực, cường hãn ngăn cản lại trên bầu trời cái kia rơi xuống bàn tay. Ừ, một màn này, để kia xuất thủ lão giả ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Khương Vân đoạn đường này xông tới biểu hiện, kỳ thật hắn đều nhìn ở trong mắt, biết rõ Khương Vân chân chính thực lực tuyệt đối kém xa tít tắp chính mình. Cho nên một trưởng này hắn là có chủ tâm biểu hiện một chút, muốn một trưởng đem Khương Vân cùng vạn người toàn bộ đánh giết. Có thể Khương Vân lại có thể ngăn trở mình bàn tay, cái này tự nhiên để trên mặt của hắn lóe lên vẻ không vui. Tự mình ra tay tình huống dưới, giống như cũng đỡ không nổi Khương Vân, đó thật là có hại mặt mũi. Bởi vậy, trong miệng hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, liền thấy cái kia đen nhánh bàn tay cũng lần nữa hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu càng ngày càng gần bàn tay, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngươi ma văn, không bằng ta. Tiếng nói chuyện bên trong, kim cương ma văn lần nữa tăng vọt, theo thân thể bò lên trên mặt của hắn, thậm chí tiểu liền cặp mắt của hắn bên trong, cũng là bị ma văn che kín. Khương Vân lần thứ nhất đem kim cương ma văn toàn bộ triển lộ mà ra, cũng lần thứ nhất làm cho tất cả mọi người thấy được bị ma văn hoàn toàn bao trùm hắn. Cũng liền tại lúc này, một tôn thân ảnh khổng lồ, đột nhiên tại Khương Vân sau lưng hiện hiện. Thân ảnh kia mặc dù hư ảo, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng, kia là một cái toàn thân đen nhánh, đầu có hai sừng, cao tới vạn trượng ma. Theo cái này một tôn ma xuất hiện, liền như là lúc trước đạo tôn hiện thân đồng dạng, để cái này ngàn vạn người chiến trường, xuất hiện lần nữa sát na yên tĩnh. Kia xuất thủ bạch đi ghi lão giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đáy mắt chỗ sâu để lộ ra nồng đậm khó có thể tin cùng vẻ sợ hãi. Tất cả ma tộc, ở sâu trong nội tâm tất cả đều không tự chủ được dâng lên một tia rung động túc. Lữ Phiêu Miểu Tiên Phương, thân hình cao lớn ma kiêu hai mắt ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào Khương Vân sau lưng ma. Từ đầu đến cuối sừng sững tại thiên địa chi gian, còn không có xuất thủ tôn này ba đầu sáu tay tịch diệt ma tượng, có chút run rẩy lên. Đó cũng không phải là ma tượng run rẩy, mà là trong đó ma tộc tộc công run rẩy. Bởi vì chỉ có bọn hắn vô cùng tin tưởng, đứng tại Khương Vân sau lưng ma, là chân chính ma tộc. Tờ cờ mờ giờ. Thậm chí, là ma tộc chi tổ. Tuyệt đại nhiều số người đều coi là, ma tộc chỉ có một vị ma tộc chi tổ, liền là ma tộc thánh vật pho tượng biến thành chi tổ. Nhưng trên thực tế, ma tộc có 10 tổ. Cái này 10 tổ, cũng chính là thập đại ma thể sớm nhất người sở hữu, bọn hắn mỗi một cái, đều là ma tộc chi tổ. Chỉ bất quá, ma tộc 10 tổ sớm đã vẫn lạc. Đừng nói hiện tại trong ma tộc, liền xem như ma tộc cổ xưa nhất ghi chép bên trong, đều không có tộc nhân có thể tận mắt nhìn đến cái này 10 tổ một trong. Giống như 10 tổ bên trong dù là có một tổ tồn tại, toàn bộ ma tộc cũng sẽ không luân lạc tới cần quy thuận thí thần điện mới có thể giữ lại tộc đàn kéo dài tiếp tư cách. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại tộc nhân có được tương ứng ma thể tình huống dưới, mới có thể nhìn thấy như là ma tổ hàng lâm hư ảo tổ tượng. Cũng chính là bây giờ Khương Vân sau lưng triển hiện ra tôn này ma tượng. Kia là kim cương ma tổ. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái kia đen nhánh bàn tay rốt cục rơi xuống, chỉ là cũng không phải là rơi vào Khương Vân trên thân, mà là rơi vào tôn này ma tượng trên thân. Người nào ngăn ta, chết. Cùng này đồng thời,

đủ để chứng minh thực lực của hắn chi cường. Điểm này, cũng có thể theo Hoang Quân Ngạn đám người đã trở nên ngưng trọng trên nét mặt nhìn ra. Đối với Sâm La, mọi người hiển nhiên đều có chút kiêng kỵ. Cũng không phải bởi vì Sâm La tu vi cao bao nhiêu, mà là bởi vì Sâm La quỷ tộc thân phận. Đối với quỷ tộc, bọn hắn không biết chút nào. Huống chi, Thí Thần Điện nhiều Sâm La tương trợ, mà Tam Đại tộc bên này lại thiếu khuyết một cái có thể cùng hắn chống lại người. Song phương thực lực cứ kéo dài tình huống như thế, đối với Tam Đại tộc tới nói, tình thế thế nhưng là không lớn rượu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai vang lên thiên lạc thanh âm, ngươi có thể chiến hắn sao? Chương 1016, huyết nhục phân thân. Mặc dù thiên lạc đã không có đại quân để hắn chỉ huy, nhưng là hắn lại muốn đề phòng Thí Thần Điện vị kia thần bí chủ soái. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn một chút Khương Vân phải chăng có năng lực quấn lấy Sâm La. Nhưng mà Khương Vân lại là như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Sâm La, không nói một lời. Bởi vì theo Sâm La xuất hiện, để Khương Vân chợt phát hiện một kiện chuyện thú vị, cái kia chính là Sơn Hải giới bên trong năm đại tông môn, bọn chúng riêng phần mình căn, vậy mà đều tồn tại ở cái này xa xôi thái cổ thời đại. Vấn Đạo Tông là Hoang tộc Hoang Viễn, cũng chính là ngày sau Đạo Viễn chi sở kiến. Luân Hồi Tông là Luân Hồi tộc Lữ Luân sáng tạo. Vạn Yêu Quật rất có thể cùng Lao Hắc tổ tiên có quan hệ, dù sao Lao Hắc đã từng cũng là Vạn Yêu Quật yêu chủ. Giống như không phải Lao Hắc tổ tiên, như vậy Vạn Yêu Quật hẳn là tiểu cùng vị kia còn chưa lộ diện luyện yêu sư có quan hệ. Mà Sâm La Quỷ Ngục phía sau màn chủ sứ giả, tất nhiên liền là vị này Sâm La. Mặc dù Sâm La Quỷ Ngục ngục chủ là Quỷ Lệ phụ thân, nhưng là phụ thân hắn cũng chỉ là Sâm La thủ hạ. Bằng vào hắn trưởng lệnh, làm, thân phận, chỉ sợ còn không có lá gan cùng thực lực, có thể cưỡng ép đột phá sinh tử giới giới hạn, tại Sơn Hải giới bên trong sáng lập tông môn. Tại hắn phía sau, khẳng định có lấy Sâm La duy trì. Còn như Dược Thần Tông người thành lập Dược Thần, mặc dù Khương Vân không biết hắn lai lịch cụ thể, nhưng là đã hắn có thể xuất thủ là Lữ Luân luyện chế ra ẩn tàng huyết mạch đang dược, như vậy chỉ sợ cùng cái này thái cổ thời đại cũng thoát không khỏi liên quan. Thậm chí, Khương Vân đều có cái to gan suy đoán, Dược Thần có lẽ cũng là tịch diệt cựu tộc một viên. Ngũ tông chi căn, vậy mà tất cả đều tồn tại ở cái này thái cổ thời đại, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ, Sơn Hải giới đến cùng là cái dạng gì chỗ? Kia nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, đến tột cùng lại là cái gì ý tứ? Tại Khương Vân trầm tư thời điểm, Sâm La lạnh lùng quét bốn phía tất cả mọi người một chút về sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Đạo Tôn trên thân nói, Đạo Tôn, ngươi ta trong hiệp nghị, nhưng không có bao quát vừa rồi sự tình. Cứ việc Sâm La trong giọng nói lộ ra một tia bất thiện chi ý, nhưng là Đạo Tôn tâm tình bây giờ hiển nhiên không tệ. Chẳng những không ngần ngại chút nào Sâm La ngữ khí, mà lại trên mặt lại còn lộ ra một vòng mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần giải quyết những người này, như vậy ta tự nhiên sẽ đối ngươi có chỗ đền bù. Sâm La lúc này mới nhẹ gật đầu, đem ánh mắt theo Đạo Tôn trên thân rời, một lần nữa nhìn về phía cái khác có người nói, vậy là tốt rồi. Bất quá, tại thực hiện ngươi ta hiệp nghị trước đó, ta nghĩ hỏi trước thoáng cái, vừa rồi là ai hủy diệt thế giới kia, mai táng ta đông đảo thủ hạ. Hiển nhiên, Khương Vân để Man Thương hủy đi man hoang thế giới cử động, để Sâm La tổn thất nặng nề, cho nên hiện tại hắn đều không đi để ý tới cùng Đạo Tôn ở giữa hiệp nghị, mà là trước muốn tìm tới kia hủy giới người. Nghe được Sâm La câu nói này, Man Thương trong mắt lập tức dâng lên cường đại chiến ý. Tự tay hủy diệt nhà của mình, để trong lòng của hắn cực kỳ bi thống, bây giờ nhu cầu cấp bách một trận đại chiến, để phát tiết trong lòng bi thống. Cái này Sâm La đối với hắn mà nói, xuất hiện vừa vặn. Nhưng mà, còn không đợi Man Thương có hành động, Đạo Tôn lại là bỗng nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, hắn. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân, mà Khương Vân cũng coi như là lấy lại tinh thần. Nhìn xem Đạo Tôn chỉ hướng ngón tay của mình. Nhìn xem Sâm La nhìn mình chằm chằm bất thiện ánh mắt, Khương Vân bình tĩnh nói, không sai, là ta. Theo Khương Vân cái này bốn chữ cửa ra vào, Hoang Quân Ngạn đám người sắc mặt đều là vì một trong biến, bởi vì cái này cho thấy Khương Vân hiển nhiên là muốn cùng Sâm La giao thủ. Cứ việc Khương Vân có thể nhiều lần mang cho bọn hắn chấn kinh, nhưng là đối mặt cái này liền bọn hắn đều muốn có chút kiêng kỵ quỷ tộc Sâm La, bọn hắn lại cũng không cho rằng Khương Vân sẽ là đối phương đối thủ. Khương Man Thương lập tức quýnh lên, vừa há mồm nói ra một chữ, tiểu bị Khương Vân lấy ánh mắt ngăn lại, ra hiệu hắn không cần lại nói. Chỉ có Thiên Lạc trong bóng tối thở dài một ngụm. Hắn mặc dù cũng là Khương Vân địch nhân, nhưng lại so bất luận kẻ nào đều muốn giải Khương Vân. Giới Vẫn Chi Địa, chính mình phát động toàn bộ giới Vẫn Chi Địa bên trong sở hữu tu sĩ đi tìm Khương Vân hạ lạc, thậm chí chính mình tự mình xuất thủ tình huống giới, cuối cùng đều không thể bắt lấy Khương Vân. Như vậy bây giờ Khương Vân đã dám thừa nhận là hắn hủy man hoang thế giới, đã nói lên hắn có chiến thắng Sâm La lòng tin. Khương Vân kỳ thật cũng không có quá nhiều lòng tin, nhưng là hắn cũng đồng dạng biết được tình trạng trước mắt, chỉ có chính mình có năng lực xuất thủ đối phó Xâm La. Lại thêm, đối với quỷ tộc hiểu rõ, hắn dù sao so những người khác nhiều hơn một chút. Bởi vậy, hắn là đối phó Xâm La nhân tuyển tốt nhất. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Hoàng Quân Ngạn thanh âm, Khương phó tướng, quỷ tộc thần bí khó lường, dù là ngay cả chúng ta cựu tộc đối bộ tộc này quần đều là biết rất ít, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Mặt khác ta xem này quỷ tộc, tựa hồ trên người có tổn thương, hẳn là bị vừa mới man hoang thế giới lực lượng hủy diệt gây thương tích, thực lực cũng là có trô rơi xuống, nhưng có lẽ còn là có thể có đạo đài cảnh tu vi. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Xâm La cười lạnh nói, đã ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ, vậy ta liền đem ngươi biến thành thủ hạ của ta, cung cấp ta ra roi. Thoại âm rơi xuống, Xâm La giơ tay liền là một đạo quỷ khí đánh về phía Khương Vân. Tại Xâm La xem ra, Khương Vân thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, đổi lại lúc khác, chính mình cũng lười nhắc đối hắn xuất thủ, bây giờ bất quá là muốn cho hạ giận mà thôi. Nhưng mà đối mặt Xâm La bắn tới quỷ khí, Khương Vân không tránh không né, ngược lại há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, thình lình liền đem đạo này quỷ khí cho trực tiếp nuốt vào thể nội. A, một màn này, lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, nhất là Xâm La. Không ai từng nghĩ tới, Khương Vân lại có thể thôn phệ quỷ khí. Nam Ly. Thừa dịp tất cả mọi người sững sờ thời điểm, Khương Vân hướng về quỷ lệ phát ra hỏi thăm, quỷ lệ, đối với cái này Xâm La, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, quỷ lệ thanh âm đều có chút phát run nói, không, không biết, ta chỉ là đã từng thấy qua hắn một lần. Bất quá, hắn hiện tại tới hẳn là cũng chỉ là phân thân, mà lại là dùng sinh linh huyết nhục ngưng tụ mà thành phân thân. Xâm La tới là phân thân, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lấy sinh linh huyết nhục ngưng tụ thành phân thân, cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến vừa rồi kia trong xương mù bao hàm tiên huyết cùng thịt nát, nhưng lại để Khương Vân có chút không hiểu. Quỷ lệ vội vàng giải thích nói, sinh tử tương cách, cho dù sinh linh tử linh có thể lẫn nhau tiến vào đối phương thế giới, nhưng là cũng căn bản vô pháp thời gian dài bại lộ ở thế giới bên trong. Sở dĩ, giống chúng ta chân chính quỷ tộc một khi tiến vào sinh giới, hoặc là tiểu dùng cùng loại với đoạt xá phương thức giấu ở sinh trong linh thể, hoặc là liền là dùng sinh linh huyết nhục ngưng tụ ra một cỗ nhục thân. Cái này Xâm La thì là càng cao minh một chút, ngưng tụ ra cũng không phải là nhục thân, mà là phân thân. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy cái này loại huyết nhục phân thân có cái gì chỗ đặc thù sao? Chỗ đặc thù không có, nhưng là liền như là ngươi vừa mới giết chết cái kia bạch y hẻ nữ tử đồng dạng, sinh linh thuật pháp, lại là có thể làm bị thương hắn, thậm chí giết chết hắn. Quỷ tộc khó chơi nhất địa phương, liền là thật rất khó giết chết, mà bây giờ nghe được quỷ lệ lần này giải thích, lập tức để Khương Vân hai mắt tỏa sáng. Đã có thể thương có thể giết đối phương, kia Khương Vân thì càng có lòng tin. Lúc này, Xâm La cũng đã lấy lại tinh thần, đối Khương Vân cười lạnh nói, ta còn thực sự có chút ít nhìn ngươi. Bất quá, cho dù ngươi không sợ quỷ khí, cũng không phải của ta đối thủ, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi biến thành quỷ nô. Xâm La tấm kia âm trầm trên mặt lộ ra sát khí, phất ống tay háo một cái, liền thấy năm cái bóng đen theo hắn trong tay háo bay ra, rõ ràng là năm cái giữ tợn quỷ đầu, hé miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Cái này năm cái quỷ đầu thân hình ngưng thực, hiển nhiên cũng không phải là hư ảo, cũng làm cho Khương Vân không có khả năng đem nó thôn phệ. Nhìn xem năm cái quỷ đầu, Khương Vân trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là lạnh lùng nói, an tâm chớ vội, chờ phân thân ta trở về, chúng ta lại đánh không mượn. Chương 1017, xung kích địa hộ. Khương Vân để Xâm La lông mày nhướng lên, che kín sát khí trên mặt nhiều hơn vẻ khinh miệt nói, ngươi còn có phân thân. Thôi được, ta liền để phân thân của ngươi trở về bản tôn, nhìn xem khi đó ngươi, có thể hay không mang cho ta một điểm kinh hỉ. Hiển nhiên, đối với Khương Vân có được phân thân sự tình, Xâm La mặc dù là có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là khinh miệt. Bởi vì Khương Vân bản tôn thực lực tiểu không gì hơn cái này, tại hắn nghĩ đến, mặc dù có phân thân, lại có thể thế nào. Bởi vậy, hắn dứt khoát triệu hồi kia năm cái quỷ đầu, đứng tại chỗ, mặc cho Khương Vân đi triệu hoán phân thân. Ngay tại Khương Vân nói ra kia lời nói đồng thời, luân hồi chi thụ cảnh lá chi gian, một cái như là trái cây đồng dạng treo ở kỳ thượng xương mù đoàn bên trong, đột nhiên sáng lên hai đạo quang. Ngay sau đó, xương mù đống nhiên lăn lộn co rút lại, từ đó lộ ra trong đó một cái toàn thân áo đen tuổi trẻ nam tử, ánh mắt như đao, đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân hồn thiên đạo thân. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bản tôn trên thân thể cũng là xuất hiện vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, giăng khắp nơi phía dưới, liên miên thành một tấm lôi điện chi võng. Theo lôi điện chi võng xuất hiện, Khương Vân bản tôn đồng dạng một bước bước ra, vừa vặn cùng hồn thiên đạo thân trên không trung đụng chạm tới cùng một chỗ. Phân thân cùng bản tôn, không có chút nào ngăn cách, cũng không dừng lại chút nào,

mà lại là thăng liền cấp 9, trực tiếp đạt đến địa hộ cảnh đỉnh phong. Địa hộ cửu trọng cảnh, kỳ thật đối với bây giờ đứng tại giới phùng bên trong bất kỳ người nào tới nói, đều không phải là cái gì ghê gớm tu vi cảnh giới, thậm chí đều không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Tựa như là những cái kia chỉ có thể dựa vào các tộc thánh vật che chở, trốn ở thánh vật bên trong những tu sĩ kia đồng dạng, bọn hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Dù sao không đến thiên hữu cảnh, liền tiến vào giới phùng tư cách đều không có. Thế nhưng là bây giờ đạt tới người ở cảnh giới này, là Khương Vân. Tất cả mọi người là chính mắt thấy Khương Vân bước vào cảnh giới này sở hữu quá trình. Kia chín tòa như là một loại nấc thang đại địa, càng là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. 10 bậc mà lên, nhất giai nhất cảnh giới. Liên tục 9 cái bậc thang, tiêu bước qua 9 cái cảnh giới, đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chưa từng nghe qua, thậm chí liền không chút suy nghĩ sự tình. Con đường tu hành, càng về sau càng gian nan. Giống như thông mạch, phúc địa cùng động thiên chi cảnh, có lẽ có người có thể duy nhất một lần vượt qua cao bao nhiêu cảnh giới, nhưng là từ đạo linh cảnh bắt đầu, theo bước vào vấn đạo tam cảnh về sau, muốn tăng lên cảnh giới, liền là phi thường khó khăn. 6. Chính bản di thủ ca phát dê. Tu sĩ khác theo địa hộ một trọng tu luyện đến địa hộ cửu trọng cảnh, nhanh nhất cũng cần mấy chục trên trăm năm lâu. Nhưng mà Khương Vân, trong nháy mắt đã tới. Mặc dù lúc trước liệt giã liên quan tới Khương Vân kia chín tòa đại địa suy đoán đã chứng thực là đúng, nhưng là cho tới bây giờ, tất cả mọi người cũng không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Sâm La Khương Vân, lòng của mọi người bên trong không khỏi là tràn đầy cảm khái. Dù là đối Khương Vân hiểu rõ nhất Lữ Luân cũng là như thế, lắc đầu nói, thật không biết tiểu tử này trên thân đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Những người khác chỉ là chấn kinh, mà đạo tôn lại là đang khiếp sợ bên ngoài, trong hai mắt lóe ra người khác căn bản xem không hiểu quan mang. Chỉ có chính hắn biết rõ, theo man hoang thế giới hủy diệt một khắc này bắt đầu, chính mình dần dần đã mất đi đối trận này trung cực đại chiến trường khống quyền. Mà từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, chính mình cũng đem từ từ mất đi đối với Khương Vân vận mệnh trường khống quyền. Không được, tin tưởng bản tôn tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện, mà lại bây giờ cũng gần như có thể khẳng định, bản tôn muốn tìm người, 89 phần 10 liền là Khương Vân. Bây giờ, chỉ có đem nó giết, có lẽ còn có cơ hội bình định lập lại trật tự. Nghĩ tới đây, đạo tôn bất động thanh sắc truyền âm cho Sâm La nói, Sâm La, người ta trong hiệp nghị cho sửa đổi, chỉ cần ngươi giết Khương Vân, như vậy ta trước đó đối ngươi hứa hẹn, liền có thể toàn bộ thực hiện. Thời khắc này Sâm La, ngay tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, nội tâm sóng lớn chập trùng. Khương Vân phân thân trở về bản tôn về sau, đâu chỉ mang cho hắn một điểm kinh hỉ, mà là mang cho hắn cực lớn chấn kinh. Thậm chí, hắn đều có chút hối hận, giống như vừa rồi hắn căn bản không để ý tới Khương Vân gọi là triệu hoán phân thân cử động, trực tiếp đối hắn xuất thủ, kia Khương Vân cũng không có khả năng thành công đột phá đến địa hộ cảnh. Chỉ bất quá, hắn khiếp sợ cũng không phải là Khương Vân bây giờ tu vi có bao nhiêu cường đại, mà là chấn kinh tại Khương Vân bước vào địa hộ cảnh lúc dẫn xuất động tĩnh. Quả thực là xưa nay chưa từng có. Mà nghe được đạo tôn truyền âm, cũng làm cho hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đạo tôn về sau, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, trên mặt cũng khôi phục gâm trầm chi sắc. Sâm La cười lạnh nói, ngươi thật sự là mang cho ta một điểm nho nhỏ kinh hỉ, ta thật là không nghĩ tới, ngươi vậy mà vẹn vẹn chỉ là cái địa hộ cảnh tiểu tu sĩ. Bất quá, đừng nói địa hộ cảnh, coi như ngươi là thiên hộ cảnh, đạo tính cảnh, muốn cùng ta giao thủ, ngươi cũng còn thiếu rất nhiều tư cách, hiện tại, ngươi vẫn như cũ sẽ trở thành của ta quỷ nô. Thoại âm rơi xuống, vừa mới bị hắn triệu hồi kia 5 cái quỷ đầu lần nữa hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Chỉ bất quá, lần này 5 cái quỷ đầu thân ở không trung, hình thể liền bỗng nhiên bành trướng, chờ đến Khương Vân trước mặt thời điểm, đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Mà bọn chúng phát ra khí tức chi cường, cũng là tương đương với thiên hữu cảnh. Bọn chúng riêng phần mình há hốc miệng ra, kia lóe ra hàn quang tùm răng nhọn, cùng nhau hướng về Khương Vân hung hăng cắn. Hiển nhiên, cứ việc Sâm La trong miệng nói Khương Vân không đủ giao thủ với hắn tư cách, nhưng là đối với Khương Vân coi trọng trình độ cũng tuyệt đối vượt qua vừa rồi. Thân ở 5 cái quỷ đầu thôn vệ phía dưới, Khương Vân mặt không biểu tình, thân thể cũng là đứng tại chỗ, như là không thấy đồng dạng. Bởi vì hắn chính ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình phía trên không có cái gì hư vô, trên mặt lóe lên một tia người khác không thấy được vẻ nghi hoặc. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, 5 tiếng nổ truyền đến. Kia 5 cái quỷ đầu răng đã phân biệt cắn Khương Vân tứ chi cùng đầu, có thể bọn chúng kia đầu lâu to lớn lại là tại đồng thời ầm vang nổ ra, trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ quá trình, Khương Vân tựa như là không có chút nào cảm giác đồng dạng, trên thân lông tóc vô thương. Cho đến lúc này, hắn mới thu hồi chính mình nhìn về phía trên ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Sâm La, nghi ngờ trên mặt chi sắc đã biến mất, thay vào đó là một loại minh ngộ. Tựa hồ vừa mới kia nhìn về phía trên ngắn ngủi chi gian, để hắn hiểu được cái gì. Mặc dù năm cái quỷ đầu bị Khương Vân trong nháy mắt hủy diệt, nhưng là cũng không đối Sâm La tạo thành bất kỳ tổn thương, mà hắn một chiêu này cũng vốn là thăm dò chi dụng, cho nên cười lạnh nói, quả nhiên mạnh lên không ít, bất quá. Không đợi Sâm La đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mở miệng ngắt lời nói, bất quá, ngươi nói nhảm nhiều quá. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Sâm La bên cạnh. Tốc độ nhanh chóng, đến mức mọi người tại đây bên trong, căn bản không có mấy người có thể thấy rõ ràng thân hình của hắn. Nhưng là, Khương Vân một bước này, lại làm cho không ít người trên mặt đều là lần nữa lộ ra vẻ động dung. Nhất là Hoang Quân Ngạn càng là lầu bầu nói, xúc điệu thành thốn, không nghĩ tới, hắn vậy mà đã nắm giữ. Xúc điệu thành thốn chi thuật, liền là Hoang Quân Ngạn nói cho Khương Vân. Đối với tu sĩ khác tới nói, này thuật chỉ có đến đạo tính cảnh mới có thể thi triển, mà tại Hoang Quân Ngạn xem ra, này thuật thiên hữu cảnh liền có thể làm đến. Thế nhưng là Khương Vân bây giờ chỉ là địa hộ cảnh, dĩ nhiên đã có thể làm đến. Mặc dù xúc địa phạm vi có chút ít, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Sâm La đồng dạng bị giật nảy mình, trước mặt đã xuất hiện Khương Vân kia hiện đầy màu đen ma văn nắm đấm. Ầm. Mặc dù hắn dùng hai tay chặn một quyền này, nhưng là nắm đấm bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, lại là để thân thể của hắn kìm lòng không được hơi chao đảo một cái. Không có khả năng. Cái này khiến sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cho dù Khương Vân là địa hộ đỉnh phong chi cảnh, cho dù Khương Vân có kim cương ma thể, nhưng là cùng chính mình thực lực hôm nay vẫn chênh lệch lấy tam đại cảnh giới. Một quyền này theo lý mà nói, căn bản không có khả năng dung chuyển thân thể của mình. Hừ, tiểu tử này thân thượng cổ quái chỗ quá nhiều, không thể lại cùng hắn tiếp tục trì hoãn đi xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Sâm La thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời, đã giơ tay ném ra một vật, lơ lửng tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu. Rõ ràng là một viên to bằng cái thất con mắt. Con mắt mở ra, trong đó tản ra một đạo chói mắt hắc sắc quan mang, bao phủ tại Khương Vân trên thân, chẳng những để Khương Vân thân thể vô pháp động đậy, càng làm cho trong cơ thể của hắn xuất hiện một loại biến hóa. Nhưng mà Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng để Sâm La trong lòng phát lạnh nụ cười. Sâm La quỷ nhãn. Đang nói ra cái này bốn chữ đồng thời, Khương Vân ánh mắt lại là đột nhiên nhìn về phía đạo tôn, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra khiêu khích chi ý. Chương 1020, hồn tộc thánh vật. Đối mặt Sâm La, thân ở Sâm La quỷ nhãn bao phủ phía dưới, Khương Vân lại còn dám đối đạo tôn phát ra khiêu khích, cái này khiến mọi người không nhịn được có chút hoài nghi Khương Vân có phải điên rồi hay không. Coi như hắn bước vào địa hộ cửu trọng cảnh, nhưng liền Sâm La đều không nhất định đánh thắng được, lại còn vọng tưởng cùng đạo tôn một trận chiến. Đạo tôn thực lực, chí ít cũng là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, kia đã là đứng tại tu hành đỉnh phong phía trên, Khương Vân làm sao có thể là hắn đối thủ. Cũng may Khương Vân vẹn vẹn nhìn thoáng qua đạo tôn, liền đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu Sâm La quỷ nhãn. Sâm La quỷ nhãn, lúc trước Sơn Hải giới bên trong, Sâm La quỷ ngục tiến đánh vấn đạo tông thời điểm, quỷ lệ tiểu vận dụng Sâm La quỷ nhãn. Hắn tác dụng lớn nhất, liền là như là hóa yêu chi lực đồng dạng, đem sinh linh biến thành quỷ tộc. Lúc trước Khương Vân thiếu chút nữa bị kỳ biến thành quỷ tộc, may mắn mà có tối hậu quan đầu, đạo thiên hữu thôi động tàng đạo kiếm, đồng thời dùng tính mạng của mình mới phá vỡ Sâm La quỷ nhãn, cho nên Khương Vân đối với nó là ký ức khắc sâu. Bị Khương Vân một câu nói toạc ra con mắt danh tự, để Sâm La trong lòng lần nữa giật mình. Bê xuất ra đầu tiên vê đút. Bởi vì vật này chính mình rất ít vận dụng, đừng nói tại sinh giới, liền xem như tại tử giới, cũng không có mấy người biết rõ. Bất quá bây giờ hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều Khương Vân vì sao lại biết rõ, cười lạnh nói, nếu biết vật này chi danh, vậy ngươi liền chuẩn bị chờ lấy biến thành của ta quỷ nô đi. Ngươi không phải của ta đối thủ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, tốc chiến tốc thắng đi. Thoại âm rơi xuống. Theo Khương Vân thể nội đột nhiên bốc lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm trăm trượng phương viên, đồng thời hướng về hướng trên đỉnh đầu Sâm La quỷ nhãn bay thẳng mà đi. Cái này hỏa diễm không mang theo chút nào nhiệt độ, bởi vì đây là Khương Vân ba lần niết bàn về sau mệnh hỏa. Mà tại mệnh hỏa bao trùm phía dưới, Sâm La quỷ nhãn trô bắn ra hắc sắc quang mang bỗng nhiên rụt trở về, mà lại tự thân cũng là bắt đầu co lại nhanh chóng, rõ ràng là cực kỳ e ngại cái này mệnh hỏa chi uy. Thậm chí đứng tại Khương Vân đối diện Sâm La, vậy mà cũng là như đồng cảm cùng cảnh ngộ, đột nhiên phát ra một đạo thê lương quỷ gào thanh âm, đưa tay bưng kín mắt trái của mình, trong mắt có đỏ thắm tiên huyết chảy xuống. Mệnh hỏa, có thể khắc chế quỷ tộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu, gần như đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Đồng thời lần lượt đều đem ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ, kia như là thái dương đồng dạng đang thiêu đốt hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa. Sở dĩ mọi người đối với quỷ tộc có một chút kiêng kỵ, cũng bởi vì đối quỷ tộc không hiểu rõ. Thế nhưng là Khương Vân bây giờ lại là dùng hành động thực tế đã chứng minh, nguyên lai tu sĩ mệnh hỏa là khắc chế quỷ tộc đồ tốt nhất. Chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phận tu sĩ, dù là giống như Hoang Quân Ngạn cùng Đạo Tôn bọn người, đều khó có khả năng có được giống như Khương Vân dạng này cường đại mệnh hỏa, sở dĩ cho dù biết rõ điểm này, bọn hắn cũng vô pháp làm đến. Nhưng là, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là hồn tộc. Hồn tộc mệnh hỏa, trời sinh tiểu so những sinh linh khác muốn cường đại hơn rất nhiều, mà bọn hắn cũng có chuyên môn có thể tu luyện mệnh hỏa pháp môn. Thậm chí, bọn hắn nhất tộc thánh vật sở dĩ muốn dùng hỏa diễm hình tượng biểu diễn ra, tiểu cùng bọn hắn mệnh hỏa có quan hệ. Theo ý thức được Khương Vân mệnh hỏa có thể khắc chế quỷ tộc bên ngoài, không ít phản ứng nhanh người càng là liên tưởng đến Khương Vân trên thân phát sinh một màn kia màn dị tượng, từ đó nhịn không được nghị luận. Khương Vân có hoang tộc hoang văn, lại có ma tộc ma thể, hồn độn tộc phân thân, luân hồi tộc luân hồi chi thuật, bây giờ vậy mà lại có hồn tộc kia cường đại mệnh hỏa. Hắn mệnh hỏa chi cường, chỉ sợ tầm thường hồn tộc đều không thể cùng hắn đánh đồng. Như thế xem ra, vừa mới kia chín tòa đại địa, hẳn là thật là đối ứng tịch diệt cửu tộc. Chẳng lẽ lại, bây giờ Khương Vân đã có được tịch diệt cửu tộc riêng phần mình năng lực thiên phú? Giống như sự thật thật sự là như thế, như vậy đừng nhìn Khương Vân chỉ có địa hộ cửu trọng cảnh tu vi, nhưng là có cửu tộc chi lực tương trợ, vậy hắn có lẽ thật đủ để khiêu chiến đạo tôn. Bởi vì hắn thực lực đã cùng tu vi không quan hệ, mà là sáng thế cửu tộc lực lượng. Mặc dù mọi người suy nghĩ minh bạch điểm này, nhưng là trong lòng của bọn hắn còn có nghi hoặc. Bởi vì dù cho là hồn tộc cũng không biết chính mình nhất tộc mệnh hỏa có thể khắc chế quỷ tộc, Khương Vân lại như thế nào có thể biết được. Ta muốn giết ngươi. Sâm La đột nhiên phát ra tiếng gầm, thân thể ầm vang nổ tung, vô số huyết nhục bắn tung tóe bên trong, xông ra một đoàn bóng đen. Tại phát hiện Khương Vân mệnh hỏa có thể khắc chế chính mình Sâm La quỷ nhãn, thậm chí khắc chế chính mình về sau, Sâm La dứt khoát từ bỏ huyết nhục của mình, trực tiếp dùng chính mình chân chính hình thái tới đối phó Khương Vân. Mặc dù thật sự là hắn có chút e ngại Khương Vân mệnh hỏa, nhưng là tại cân nhắc qua Khương Vân mệnh hỏa về sau, hắn xác định chính mình chân chính hình thái, còn tại có thể tiếp nhận mệnh hỏa phạm vi bên trong. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hiện ra nguyên hình, mới là hắn ác ngộng chân chính bắt đầu. Sâm La biến thành bóng đen trên không trung cấp tốc bành trướng, chớp mắt chi gian liền đã biến thành một cái cao ngàn trượng dữ tợn ác quỷ, thân hình hư ảo phía dưới, đột nhiên hướng về Khương Vân vồ đến một cái. Cứ việc Khương Vân quanh người vẫn như cũ có mệnh hỏa tồn tại, thiêu đốt tại cái kia khổng lồ trên ngón tay, phát ra tư tư làm người ta sợ hãi thanh âm. Thậm chí còn có từng đạo khói đen theo hắn chỉ bên trên phiêu tán mà ra. Nhưng là, chính như Sâm La suy đoán như thế, Khương Vân mệnh hỏa, vô pháp đối với hắn nguyên hình tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng mà, đối mặt Sâm La kia như là kình thiên chi trụ rơi xuống cự đại ngón tay, Khương Vân trên mặt như cũ không có chút nào động dung. Ngay sau đó, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay không xa chi chỗ vô định hồn hỏa nói, mượn quý tộc thánh vật dùng một lát. Tại tất cả mọi người, nhất là hồn tộc tộc nhân trợn mắt hốc mồm bên trong, hồn tộc thánh vật vô định hồn hỏa, vậy mà không bị bọn hắn khống chế bay thẳng hướng về phía Sâm La. Vô định hồn hỏa, kia là hồn tộc thánh vật, là có thể so với đại hoang ngũ phong, luân hồi chi thụ các loại đỉnh cấp pháp bảo. Cho dù là hồn tộc tộc nhân, cũng không có mấy cái có thể thao túng, lại càng không cần phải nói người ngoài. Thế nhưng là Khương Vân lại như thế dễ như trở bàn tay liền để cái này vô định hồn hỏa để cho hắn sử dụng. Nhìn xem xông về phía mình vô định hồn hỏa, cảm nhận được trong đó ẩn chứa rõ ràng có thể đối với mình tạo thành tổn thương kinh khủng chi lực, Sâm La sắc mặt không nhịn được lần nữa đột biến, thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong miệng phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, giờ phút này hắn rốt cuộc không để ý tới đi giết Khương Vân, mà là quay đầu xoay người chạy. Mặc dù hắn tốc độ không chậm, thế nhưng là vô định hồn hỏa lại là đột nhiên bành trướng ra, hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, trực tiếp liền đem Sâm La kia cao ngàn trượng thân thể cho bao vây lại. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm theo vô định hồn hỏa bên trong truyền ra, vang vọng tại cái này vô biên giới phùng bên trong, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, để mặt của mọi người sắc không nhịn được đều là hơi đổi. Nhất là đạo tôn, hắn vạn lần không ngờ chính mình hao tốn lớn như vậy đại giới mới mời tới quỷ tộc Sâm La, vậy mà tại Khương Vân trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Bất quá này cũng không thể trách Sâm La. Kỳ thật làm đạo tôn phân thân, hết sức rõ ràng hồn tộc có thể khắc chế quỷ tộc, cho nên tại trung cực đại chiến trước khi bắt đầu, hắn mới có thể trước đem hồn tộc công phá, cưỡng ép để hồn tộc quy thuận. Mục đích, liền là lo lắng hồn tộc giống như bất diệt, tính cả Sâm La ở bên trong sở hữu quỷ tộc liền sẽ trở nên không dùng được. Thế nhưng là đạo tôn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, Sâm La thủ hạ quỷ tộc đầu tiên là theo man hoang thế giới hủy diệt mà toàn bộ biến mất. Bây giờ hồn tộc mặc dù sẽ không đối Sâm La xuất thủ, nhưng là thân là ngoại nhân Khương Vân, lại là có thể thao khống hồn tộc thánh vật. Cứ việc đạo tôn cũng không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Sâm La hiển nhiên là không trông cậy được vào. Xem ra, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Mắt thấy vô định hồn hỏa bao khỏa phía dưới Sâm La, thân hình đã càng ngày càng nhỏ, tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng yếu, rõ ràng sẽ tan thành mây khói thời điểm, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm khác. Khương Vân, đừng giết ta không phải Sâm La, ta là Khương Quy. Ta biết Khương tộc bí mật. Chương 1021, khiêu chiến đạo tôn. Khương Quy. Nghe được truyền vào trong thai thanh âm, cùng cái tên này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến. Giới vẫn chi địa thiên lạc giới thiên lạc sơn bên trên, có một cái tên là Khương Quy văn đạo chi yêu, mấy lần âm thầm ra tay trợ giúp chính mình giấu giếm được thiên lạc. Về sau, Khương Quy thậm chí không tiếc dẫn động Khương tộc thánh vật thận lâu xuất hiện, mà cũng liền vào lúc đó hắn mới nói cho Khương Vân, Khương tộc đối với hắn có đại ân, sở dĩ hắn mới có thể trợ giúp Khương Vân. Chỉ bất quá, Khương Vân đối với hắn chân chính động cơ, lại là có một điểm hoài nghi. Bởi vì đối phương lúc trước dẫn xuất thận lâu cử động, nhìn qua là tại trợ giúp chính mình, trên thực tế nhưng cũng là đem chính mình không sợ Khương tộc thánh vật sự thật bại lộ ra. Mà lúc này giờ phút này, nghe được đối phương hô lên lời nói này, lập tức để Khương Vân hiểu được. Khương Quy cũng tiến vào cái này huyễn cảnh, mà lại tại cái này trong ảo cảnh vai trò nhân vật, lại là Sâm La. Mặc dù Khương Vân nhớ tới Khương Quy, nhất là đối phương kia một câu cuối cùng biết rõ Khương tộc bí mật, hoàn toàn chính xác để Khương Vân động tâm, không bằng hắn vẫn là quyết định thăm dò thoáng cái đối phương. Ngươi như là đã thức tỉnh thần trí, lại như cũ ra tay với ta lại vì cái gì muốn thả qua ngươi. Khương Vân căn bản không biết Khương Quy đến cùng là khi nào thanh tỉnh, hiện tại bất quá là đang lừa hắn mà thôi. Giống như Khương Quy là đã sớm đã thức tỉnh thần trí, như vậy hắn vẫn như cũ dùng Sâm La thân phận đối với mình ra tay đánh nhau, đã nói lên hắn cũng không phải là chân tâm trợ giúp chính mình, mà là có mưu đồ khác. Khương Quy cũng là khẽ giật mình, trầm mặc sát na về sau mới vội vàng nói, không có, ta là vừa vặn tỉnh lại. Mặc dù Khương Quy phản ứng không chậm, nhưng này sát na trầm mặc dĩ nhiên đã để Khương Vân có thể xác định, hắn đang nói láo. Trong lòng cười lạnh, Khương Vân mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà nói, đã như vậy, xem ở lúc trước Thiên Lạc Sơn bên trên ngươi mấy lần trong bóng tối giúp ta phân thượng, ta có thể buông tha ngươi. Mới nhất giờ trương vê đút tiết 7X bên trên giờ. Nhưng là, ta cần ngươi tạm thời cung cấp ta ra roi, sở dĩ ta muốn tại ngươi hồn bên trong lưu lại một đạo mệnh hỏa, để phòng vạn nhất. Khương Quy lần nữa mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy đi, Khương tộc đối ta có ân, ngươi lại là Khương tộc tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ nghe ngươi phân công. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không khách khí ngắt lời nói, hiện ra ngươi diện mục chân thật. Cứ việc Khương Quy không muốn, nhưng bây giờ cũng không dám chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Thế là, vô định hồn hỏa bên trong, Sâm La thân hình bỗng nhiên lâm vào đứng im trạng thái, hai mắt vô thần đứng ngẩn ở nơi đó. Mà tại trong thân thể hắn, ẩn ẩn nổi lên một cái hư ảo ảnh tử. Cái này ảnh tử, rõ ràng là một cái rùa. Mà lại, con rùa này, chỉ có một con mắt. Cái này khiến Khương Vân đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thiên Lạc Tông lựa chọn đệ tử phương pháp, chỉ cần bị nhìn một chút là được. Nguyên lai, đây chính là chân chính nhìn một chút. Càng làm cho Khương Vân có chút không biết nên khóc hay cười chính là, cũng không biết bố trí ra cái này ảo cảnh hoang tộc thánh vật đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, vậy mà để Khương Quy đóng vai Sâm La nhân vật. Mà Sâm La cái kia quỷ nhãn cũng bị chính mình mệnh hỏa cho cháy hỏng, sở dĩ đồng dạng là chỉ còn lại có một con mắt. Khương Vân con ngón đúng ra, chính mình một tia mệnh hỏa lập tức bay vào vô định hồn hỏa bên trong, vọt thẳng hướng về phía Khương Quy thân thể. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lớn tiếng mở miệng nói, không muốn kháng cự, tiếp nhận này hỏa, trở thành nô bộc của ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Khương Vân đây là cố ý muốn để tất cả mọi người có thể nghe được. Khương Quy quả nhiên tùy ý Khương Vân mệnh hỏa không có vào chính mình hồn bên trong, mà Khương Vân cũng là phất ống tay háo một cái, vô định hồn hỏa lập tức đem Khương Quy cho phun ra. Khương Quy không nói hai lời, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, sau đó liền ngoan ngoan đứng ở Khương Vân sau lưng. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn đã không có nghe thấy Khương Vân cùng Khương Quy ở giữa đối thoại, cũng không có thấy vô định hồn hỏa bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, cái này nguyên bản trợ giúp đạo tôn, đồng thời một lòng muốn đem Khương Vân biến thành quỷ nô Sâm La, bây giờ lại trái lại trở thành Khương Vân nô buộc. Không thể không nói, đây thật là rất có hí kịch tính một màn. Bất quá, coi như Sâm La phản bội đạo tôn, nhưng là vừa mới vô định hồn hỏa đốt cháy phía dưới, để thực lực của hắn đã đại giảm, cho nên căn bản không còn có cái uy hiếp gì tính. Sau đó ngươi lại nói cho ta, ngươi biết Khương tộc bí mật. Đối Khương Quy lần nữa truyền âm về sau, Khương Vân ánh mắt rốt cục nhìn về phía đạo tôn nói, đạo tôn, trận đại chiến này, ta đã chán ghét, không bằng, ngươi ta một trận chiến, tới làm cái triệt để chấm dứt đi. Giải quyết xong Sâm La, hiện tại Khương Vân rốt cục đối đạo tôn phát khởi trực tiếp khiêu chiến. Mặc dù vừa mới mọi người tiểu theo Khương Vân nhìn về phía đạo tôn trong ánh mắt nhìn ra khiêu khích chi ý, nhưng là giờ phút này làm Khương Vân thật quang minh chính đại hướng đạo tôn phát ra khiêu chiến, cái này khiến trong lòng của bọn hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Đạo tôn là tịch diệt cửu tộc về sau nhất tồn tại cường đại, chẳng những sáng lập có thể cùng tịch diệt cửu tộc địa vị ngang nhau thí thần điện, mà lại càng là đã tiêu diệt lục đại tộc, bây giờ đến cùng sau cùng tam đại tộc tiến hành trận chiến cuối cùng. Dạng này người, mặc kệ là thực lực, vẫn là tâm cơ, tuyệt đối đều là cường đại đến đáng sợ. Dù là liền tịch diệt cửu tộc tộc trưởng, giống như không phải bị bức ép đến không đường có thể đi tình trạng, chỉ sợ cũng không dám đang đối mặt đạo tôn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là bây giờ, Khương Vân làm ra. Một cái địa hộ cảnh tu sĩ, cũng dám đối nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả khởi xướng khiêu chiến, cái này cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thậm chí, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có người đến. Giống như đổi lại trước đó, mọi người nghe được Khương Vân câu nói này, sẽ chỉ cho rằng Khương Vân là thật điên rồi. Thế nhưng là tại Sâm La đều bị Khương Vân trái lại thu làm nô buộc về sau, bọn hắn cũng rốt cuộc không dám đối Khương Vân có chút coi thường. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân tất nhiên là đạt được cửu tộc lực lượng, cho nên mới có dạng này dũng khí cùng đảm lượng. Bất quá, loại trừ Lữ Luân cùng Thiên Lạc Liệt Giã bọn người bên ngoài, những người khác cũng không minh bạch Khương Vân câu nói này hàm nghĩa chân chính. Khương Vân ý tứ là muốn dùng chính mình cùng đạo tôn ở giữa thắng bại, từ đó quyết ra trận này huyễn cảnh người thắng cuối cùng. Đạo tôn lạnh lùng nhìn lướt qua Sâm La về sau, lúc này mới gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng là nghĩ như vậy. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn lại là nhìn về phía Hoang Quân Ngạn, hiển nhiên là đang lo lắng chính mình cùng Khương Vân giao thủ thời điểm, Hoang Quân Ngạn hội, sẽ, thừa cơ xuất thủ. Hoang Quân Ngạn không để ý đến đạo tôn, mà là truyền âm hỏi đến Khương Vân nói, ngươi có nắm chắc không? Nhìn thấy Khương Vân khẽ gật đầu, Hoang Quân Ngạn cũng cực kỳ dứt khoát lui ra phía sau một bước. Cái này vừa lui bộ, rõ ràng liền là đại biểu hắn không còn sẽ đối với đạo tôn xuất thủ. Nhưng mà, không biết vì cái gì, nhìn xem lui ra phía sau một bước Hoang Quân Ngạn, Khương Vân trong lòng đống nhiên không hiểu dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Hoang Quân Ngạn cái này lui ra phía sau một bước, tựa hồ không chỉ là từ bỏ tiếp tục quấn lấy đạo tôn, mà lại tựa hồ là thối lui ra khỏi trận đại chiến này, chân chính thành một người ngoài cuộc. Lúc này, đạo tôn cất tiếng cười to, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Khương Vân cũng thu hồi nhìn về phía Hoang Quân Ngạn ánh mắt, dứt bỏ trong đầu cái khác suy nghĩ, đem tất cả lực chú ý, tập trung vào đạo tôn trên thân. Mặc dù Khương Vân biết rõ trước mắt bất quá chỉ là đạo tôn một cỗ phân thân, mặc dù hắn cực lực muốn khắc chế tâm tình của mình, nhưng là trong lòng vẫn không thể ức chế dâng lên một vòng kích động. Bởi vì, hắn so nơi này bất cứ người nào đều muốn càng rõ ràng hơn đạo tôn đáng sợ. Thái cổ thời đại, đạo tôn cho dù mạnh, nhưng ít ra còn có không ít có thể cùng hắn sánh vai người, tỉ như nói Hoang Quân Ngạn, tỉ như nói Lữ Phiêu Miểu các loại. Nhưng là tại Khương Vân sở sinh sống nhân đại, đạo tôn cùng thí thần điện đã thực sự trở thành áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên trí cao trí cường tồn tại. Đã từng những cái kia có thể cùng hắn sánh vai người, đều đã bị hắn giết chết, chỉ sợ cũng tiểu chỉ còn lại sư phụ của mình vẫn như cũ còn sống. Mà bây giờ, chính mình cái này bất quá chỉ có địa hộ cảnh tiểu tu sĩ, lại sẽ cùng dạng này tồn tại cường đại, triển khai một trận sinh tử chi chiến. Chương 1022, không đếm xỉa đến. Cùng đạo tôn một trận chiến, tại trong hiện thực, đây là Khương Vân nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mà ở cái này huyễn cảnh bên trong, lại là để mộng trở thành hiện thực. Đạo tôn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ta rất hiếu kỳ, bây giờ ngươi là thật đã nắm trong tay sở hữu tịch diệt cửu tộc lực lượng, vẫn là vẹn vẹn chỉ có trong đó mấy tộc. À, Khương Vân không có trả lời vấn đề này, mà là dùng chỉ có chính mình hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, vì cái gì, ngươi muốn tại trên người của ta bố trí ra cửu tộc đạo phong. Đạo tôn khẽ mỉm cười nói, đợi ta giết ngươi về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Khương Vân đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền giết ngươi, sau đó tìm ngươi bản tôn, tin tưởng, hắn hẳn là sẽ nói cho ta biết. Khương Vân, ta thừa nhận ngươi trưởng thành rất kinh người, nhưng ngươi vẫn là quá mức xem trọng chính ngươi. Đạo tôn thu liễm nụ cười, lắc lắc đầu nói, ngươi có phải hay không coi là, chỉ có ngươi có được cửu tộc chi lực. Theo đạo tôn câu nói này rơi xuống, hai tay của hắn phía trên đột nhiên bỏ lên trên vô số đạo màu đen văn lộ, kia là bốn ma văn. Đạo tôn trên thân vậy mà cũng xuất hiện ma văn, một màn này tự nhiên để mọi người nhất thời tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Hiển nhiên, đạo tôn cũng đã nắm giữ tịch diệt cửu tộc lực lượng. Bất quá, tại bọn hắn nghĩ đến, đây cũng là ma kiêu vì ma tộc miễn phải bị diệt, mà đem bọn hắn ma tộc lực lượng làm nhập đội, hiến tặng cho đạo tôn. Nhưng mà, Khi bọn hắn nhìn thấy Ma Kiêu trên mặt vậy mà đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc thời điểm, lúc này mới ý thức được, Ma Kiêu hẳn là không có đem Ma Văn đưa cho Đạo Tôn. Nhìn xem đồng dạng thân có Ma Văn Đạo Tôn, Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào chấn kinh chi sắc. Bởi vì đối phương là Đạo Tôn phân thân, cũng giống như mình là tới từ chân thực thời đại. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có một người trên mặt đồng dạng mặt không biểu tình. Mà người này, lại là Hoang Quân Ngạn. Vị này Hoang tộc tộc trưởng chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua Đạo Tôn trên người Ma Văn, sau đó thậm chí tiểu nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là không khó coi ra, hắn tựa hồ đã sớm biết điểm này. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng nhàn nhạt mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi sở dĩ muốn sáng tạo thí thần điện, diệt đi tịch diệt cửu tộc, hẳn là vì cửu tộc riêng phần mình lực lượng đi. Kỳ thật, cái này cũng không khó khăn đoán. Đạo Tôn tính cả một đám cường giả diệt đi tịch diệt cửu tộc, căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì tịch diệt cửu tộc nắm trong tay cao cấp hơn cảnh giới tu hành, hoặc là nói cao cấp hơn lực lượng. Cái này cũng tiểu dẫn đến, loại trừ cửu tộc bên ngoài tu sĩ, tu luyện tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh sau liền không còn cách nào tiến thêm một bước. Mà trong hiện thực, Đạo Tôn đã thành công tiêu diệt tịch diệt cửu tộc, như vậy có thể thu hoạch được bọn hắn lực lượng, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Huống chi, Khương Vân phía sau lưng còn có cửu tộc đạo phong, cái kia chính là chứng minh tốt nhất. Không tệ. Đạo Tôn cũng không e dè gật đầu thừa nhận nói, sở dĩ, giống như ngươi cho rằng ngươi có được cửu tộc lực lượng, liền có thể thắng qua ta, vậy ngươi tiểu mười phần sai. Khương Vân đồng dạng gật đầu nói, giống như ngươi thật có được toàn bộ cửu tộc lực lượng, vậy ta đích thật là sẽ không cùng ngươi giao thủ, nhưng là chỉ tiếc, ở chỗ này, ngươi có cửu tộc chi lực, không bằng ta. Nghe được câu này, Đạo Tôn trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hào quang chói mắt. Mặc dù hắn không biết Khương Vân từ đâu tới tự tin, nhưng là hiển nhiên, đây chính là Khương Vân dám ra tay với mình chân chính nguyên nhân. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, trên thân thể đồng dạng lần nữa hiện đầy kim cương ma văn. Thể nội càng là bạo phát ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức, trực tiếp một quyền tiểu hướng về Đạo Tôn đập đi qua. Đạo Tôn cười lạnh, không tránh không né, nâng quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mà Đạo Tôn thân hình sừng sững bất động, Khương Vân lại là lảo đảo lui lại, cho đến lui ra ngoài mấy chục trượng có hơn mới miễn cưỡng dừng lại, không đợi mở miệng, một ngụm máu tươi đã phun ra. Cứ việc Khương Vân cùng Đạo Tôn cái này lần thứ nhất giao thủ, Khương Vân rõ ràng là ở thế yếu, nhưng lại cũng đầy đủ để người xem mọi người lần nữa cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Khương Vân cùng Đạo Tôn đều có được ma tộc chi lực, như vậy lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, tương đương Khương Vân vẫn là nương tựa theo địa hộ cảnh cửu trọng thực lực tại cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh Đạo Tôn giao thủ. Mà một kích này, lại vẹn vẹn chỉ là để Khương Vân bị thương nhẹ, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tiểu liền Đạo Tôn trên mặt cũng là lộ ra một tia cả kinh nói, không có khả năng. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy, đây tuyệt đối không phải địa hộ cảnh có khả năng phát huy ra thực lực. Khương Vân lại là cười lạnh, đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng nói, kỳ quái, ngươi có vẻ giống như không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nói ra câu nói này thời điểm, Khương Vân vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Hoang Quân Ngạn. Mà giờ khắc này Hoang Quân Ngạn vẫn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với Khương Vân cùng Đạo Tôn chi gian, có thể quyết định bọn hắn hoang tộc vận mệnh một trận chiến này, không có chút nào hứng thú. Tại người khác nghĩ đến, Khương Vân những lời này là cố ý tại khinh thị Đạo Tôn, nhưng trên thực tế, Khương Vân thực sự nói thật. Trước mặt Đạo Tôn, thậm chí so với lúc trước hắn tại giới vẫn chi địa lúc gặp phải còn muốn yếu đi mấy phần, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút kỳ quái. Giống như Đạo Tôn thật chỉ là loại thực lực này, kia Hoang Quân Ngạn hoàn toàn có thể đơn giản đem nó giết chết, có thể Hoang Quân Ngạn vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ là quấn lấy đối phương, không có ra tay. Nhất là hiện tại. Hoang Quân Ngạn càng là biểu hiện ra một bộ đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú dáng vẻ, phảng phất không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ lại, Hoang Quân Ngạn cũng thấy tỉnh thần trí, hoặc là nói, hắn cũng là giới vận chi địa bên trong người nào đó vai trò. Chỉ có khả năng này, tựa hồ có thể giải thích trước mắt Hoang Quân Ngạn chỗ biểu hiện ra khác thường. Bất quá bây giờ Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, cứ việc Đạo Tôn hoàn toàn chính xác biến yếu, mà mình đích thật mạnh lên, nhưng so sánh dưới, thực lực của mình vẫn là không bằng Đạo Tôn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên tai vang lên Lữ Luân thanh âm, tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Đừng nhìn Lữ Luân làm luân hồi chi thụ chi linh, cũng giữ lại có thanh tỉnh thần trí, nhưng là đối với Khương Vân vì sao lại mạnh lên, cũng là không hiểu ra sao. Đối với Lữ Luân hỏi thăm, Khương Vân đương nhiên sẽ không đi giấu giếm, chỉ là cười khổ nói, kỳ thật, ta cũng không biết, thậm chí ta cũng không nghĩ tới, ta lại có thể trực tiếp bước vào địa hộ cửu trọng cảnh. Cái gì? Giống như không phải cực kỳ tín nhiệm Khương Vân,

Đại Hoang Ngũ Phong bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời ầm vang hướng phía dưới trực tiếp xoay chuyển, hình như cự trưởng bàng đại sơn thể, đồng dạng hung hăng chụp về phía Đạo Tôn. Đạo Tôn ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân trước mặt sáu cái bay múa hồ điệp, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là cất giấu một tia mơ hồ ghen ghét. Hô! Bất quá, cái này tia ghen ghét vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, Đạo Tôn trong mắt đã lần nữa khôi phục vẻ trấn định, ánh mắt cũng theo hồ điệp phía trên rời, nhìn về phía Đại Hoang Ngũ Phong. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, liền thấy trên thân thể hắn, thình lình nổi lên một cái cự đại hư ảnh. Có điểm giống là lúc trước Khương Vân triệu hoán đến Kim Cương Ma Tổ, nhưng là cái này hư ảnh lại là đầu đội đế quan, người mặc đế bảo. Hư ảnh vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, tiêu tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, để ở đây tất cả mọi người đồng thời cảm thấy một loại uy áp, cùng một loại nội tâm tự nhiên sinh ra thần phục cảm giác. Cảm giác này, tựa như là yêu tộc thấy được đạo yêu. Cái này tựa hồ đã không phải là thực lực, mà là một loại khí thế, một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Cùng này đồng thời, Đại Hoang Ngũ Phong cũng rốt cục đi tới Đạo Tôn trước mặt, mà Đạo Tôn cùng kia hư ảnh đồng thời hé miệng, trong miệng khẽ nhả một chữ, băng. Một chữ xuất khẩu, như là ngôn xuất pháp tùy. Cái kia khổng lồ chi cực Đại Hoang Ngũ Phong thình lình trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô số đá vụn. Tựa hồ, cái này hoang tộc thánh vật cho dù cường đại, nhưng là tại Đạo Tôn trước mặt, lại là liền hạ xuống dũng khí đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sụp đổ ra. Đạo Tôn cười lạnh, căn bản không còn đi xem kia sụp đổ Đại Hoang Ngũ Phong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, miệng há khai, hiển nhiên là chuẩn bị mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trước mặt lơ lửng kia sáu cái như là hồ điệp đồng dạng hoang văn, lại là đột nhiên hóa thành lục đạo quan mang, trực tiếp chui vào kia sụp đổ Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, đồng dạng nổ tung, hóa thành một cỗ kỳ dị khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tất cả mọi người, thân ở cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, không khỏi là sắc mặt đột biến. Dù là tiểu liền đã không đếm xỉa đến, như là người ngoài cuộc hoang quân ngạ, cũng là đống nhiên mở mắt, trong mắt hai đạo tinh quang, thẳng tắp nhìn về phía kia sụp đổ bên trong Đại Hoang Ngũ Phong. Chỉ bất quá, thời khắc này Đại Hoang Ngũ Phong mặc dù vẫn như cũ là từng đống đá vụn, nhưng lại cũng không phải là tại sụp đổ, mà là tại bốn ngưng tụ. Hoặc là nói, Đại Hoang Ngũ Phong đang lấy so sụp đổ tốc độ nhanh hơn, một lần nữa ngưng tụ. Như là, thời gian đảo ngược. So với những người khác đến, Man Thương cùng Man Thôn Thiên hai cha con lại là lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn hắn đã được chứng kiến một lần thời gian đảo ngược. Cũng chính bởi vì một lần kia thời gian đảo ngược, mới khiến cho Man Thôn Thiên cải biến quy thuận thí thần điện dự định, từ đó trở về hoang tộc. Nhưng là, cha con bọn họ cũng không biết rõ, một lần kia thi triển ra thời gian đảo ngược người, cũng không phải là Khương Vân, mà lần này, lại là Khương Vân. Giờ khắc này, Đạo Tôn sắc mặt đồng dạng đại biến, thậm chí sau lưng kia cao lớn hư huyễn ảnh giống như đều là run nhẹ nhẹ. Hắn giống như những người khác, tất cả đều nhìn chòng chọc vào trước mặt đã một lần nữa ngưng tụ Đại Hoang Ngũ Phong. Mà tại gần như thế cự ly phía dưới, cảm giác của hắn cũng so những người khác muốn càng thêm mãnh liệt, đến mức hắn cũng nhịn không được bật thốt lên, đúng, liền là loại này lực lượng, liền là loại này lực lượng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đụng chạm đến loại này lực lượng. Đạo Tôn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, cũng làm cho không ít người trên mặt đang khiếp sợ bên ngoài, đều là nhiều hơn vài tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Khương Vân sáu cái hoang văn chỗ sau khi nổ tung khí tức, rõ ràng liền là dẫn động thời gian pháp tắc chi lực. Thời gian pháp tắc, mặc dù cũng là thiên địa ở giữa vô số pháp tắc một trong, nhưng là khó khăn nhất nắm giữ một loại pháp tắc, cổ xưa vãng kim đến, chỉ có cực ít người có thể nắm giữ. Nhưng mà bây giờ Khương Vân vậy mà nắm giữ. Nhất ca mới trương tiết vê đút bên trên cờ. Cố nhiên cái này khiến bọn hắn đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là nghe Đạo Tôn ý tứ trong lời nói, tựa hồ Khương Vân thi triển ra cũng không phải là thời gian pháp tắc chi lực, mà là một loại khác lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Ta hiểu được. Theo Đạo Tôn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thanh âm ngay sau đó vang lên nói, ngươi đang tìm, liền là loại này lực lượng, ta xưng là hoang chi lực. Bất quá, ngươi bây giờ nhìn thấy, còn không phải ta nắm giữ hoang chi lực. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đột nhiên cất bước, hướng về Đạo Tôn nhanh chân mà đi. Khương Vân, đồng dạng để mọi người không hiểu ra sao, hoang chi lực, chẳng lẽ không phải liền là hoang tộc chi lực sao? Làm sao theo Đạo Tôn cùng Khương Vân trong miệng, lại trở thành mặt khác lực lượng? Mà lại Đạo Tôn còn tại tìm kiếm loại này lực lượng. Ông, không đợi mọi người nghĩ rõ ràng hai người này lời nói bên trong hàng nghĩa, kia nguyên bản đều sụp đổ ra Đại Hoang Ngũ Phong, đã một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh Đại Hoang Ngũ Phong, lần nữa hướng về Đạo Tôn đập xuống. Mà lúc này thời khắc này Khương Vân cũng tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cả người thình lình bước lên đại hoang ngũ phong kia tiếp cận đỉnh núi cái nào đó trên bậc thang. Nhất là Hoang Quân Ngạn bọn người càng là nhìn rõ ràng, Khương Vân đứng bậc thang số, là thứ 54 cái, cũng chính là lần trước Khương Vân leo lên đại hoang ngũ phong thời điểm con số. Đạo Tôn, hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, cái này hoàng chi lử. Khương Vân mở miệng lần nữa, giơ chân lên, từng bước dọc theo dưới chân bậc thang, hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. Khương Vân bước chân căn bản không có chút nào dừng lại, thân thể cũng là thẳng tắp như kiếm, không có chút nào lắc lư. Cả người đều bày biện ra một loại phong khinh vân đạm trạng thái, phảng phất nhàn nhã thắng bộ, theo thứ 55 cái bậc thang bắt đầu, chớp mắt chi gian liền đã đi tới 90 trên bậc thang. Mà tại Khương Vân leo lên trong quá trình, đạo tôn tính cả trên thân kia hư ảo thân ảnh, liền như là bị đại hoang ngũ phong cho áp chế gắt gao, vậy mà căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà đứng tại thứ 90 cái trên bậc thang Khương Vân, thân hình cũng rốt cục có một tia dừng lại, đồng thời bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoang Quân Ngạn. Bởi vì ở chỗ này, Khương Vân cảm thấy Hoang Quân Ngạn lưu lại khí tức. Nói cách khác, Hoang Quân Ngạn đã từng leo lên đến thứ 90 cái bậc thang, mà đối với hoang tộc tới nói, đến thứ 90 cái bậc thang, cũng sẽ để bọn hắn tu vi bước vào thập hoang chi cảnh. Thập hoang, kia là muốn so nhân đạo đồng cấu chi cảnh càng cao hơn một cấp cảnh giới. Giờ khác này Khương Vân, trong lòng đối với Hoang Quân Ngạn nghi hoặc lớn hơn. Đã là thập hoang chi cảnh Hoang Quân Ngạn, muốn giết chết đạo tôn, căn bản là dễ như trở bàn tay. Có thể hắn vì cái gì từ đầu đến cuối thủ hạ lưu tình. Thậm chí hiện tại càng là dùng người đứng xem thân phận, để cho mình cùng đạo tôn một trận chiến. Bất quá, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa, vẹn vẹn một chút về sau liền thu hồi ánh mắt, đồng thời lần nữa nhấc chân, tiếp tục leo lên, cho đến rốt cục đứng ở thứ 99 cái trên bậc thang, đứng ở đại hoang ngũ phong đỉnh núi phía trên. Nhưng mà, tại trong mắt của tất cả mọi người, giờ phút này Khương Vân mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là thân hình của hắn lại là trở nên hư ảo bóp méo, tựa hồ cùng mọi người đã không còn cùng một cái không gian. Mà theo cái kia vặn vẹo trên thân thể, càng là bạo phát ra một cỗ hoang vu khí tức. Tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, trước mắt của tất cả mọi người, tất cả đều xuất hiện từng màn hoang vu, trong lòng của tất cả mọi người tất cả đều dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Thiên hoang, địa hoang, nhân hoang, vạn vật đều là hoang. Đối với đây hết thảy, Khương Vân lại là không biết chút nào. Bởi vì lúc này giờ phút này, trên mặt của hắn, xuất hiện là một loại cực hạn chấn kinh chi sắc. Chương 1025, đạo tôn thi thể. Giờ khắc này, lớn như vậy hư vô, tính cả trong hư vô đứng đấy những cường giả này, thậm chí tiểu liền thiên địa ở giữa hết thảy tất cả đều xa vào đến đứng im trạng thái. Bởi vì mỗi người, tại Khương Vân, hoặc là nói, tại kia đại hoang ngũ phong phát tán ra hoang vũ khí tức ảnh hưởng phía dưới, thấy được từng màn để bọn hắn nội tâm cảm thấy tuyệt vọng cảnh tượng. Từ đó để bọn hắn quên đi hết thảy, hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Bọn hắn nhìn thấy bầu trời sụp đổ, thấy được đại địa sụp đổ, thậm chí thấy được tử vong của mình. Vạn vật đều là hoang. Thiên địa ở giữa lại không còn chút nào sinh cơ, có chỉ là một loại tận thế tử khí nặng nề. Đứng tại đại hoang ngũ phong đỉnh núi phía trên Khương Vân, thân hình đồng dạng là không núp đích, trong đầu trống rỗng. Đến mức hắn đều không có nghe được trong cơ thể mình kia mệnh hỏa chỗ sâu, truyền đến một tiếng tràn đầy tang thương thở dài. Chỉ bất quá, Khương Vân đứng im cũng không phải là bởi vì cảm nhận được loại kia hoang vu tuyệt vọng khí tức, mà là có khác nguyên nhân khác. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân trên mặt chấn kinh mới dần dần thu nạp, lần nữa khôi phục quen có bình tĩnh, ánh mắt cũng rốt cục nhìn về phía dưới đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ đạo tôn. Đạo tôn, có thể kết thúc. Khương Vân nhẹ nhàng phun ra một câu nói kia, liền như là như cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch ra, để đứng im hết thảy tất cả đều lần nữa khôi phục sinh cơ. Trong mắt mọi người hoang vu cảnh tượng sát na sụp đổ, từ đó cũng làm cho tất cả mọi người thấy được, kia vốn chỉ là lơ lửng tại đạo tôn hướng trên đỉnh đầu hình như bàn tay đại hoang ngũ phong, đông nhiên hướng xuống hung hăng đập xuống, chụp về phía trận mắt hốc mồm đạo tôn. Oanh! Đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, đại hoang ngũ phong rốt cục trùng điệp rơi xuống, rơi vào đạo tôn trên thân. Nhìn xem thế thì sụp xuống đại hoang ngũ phong, đạo tôn thân ảnh đã theo tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Tựa hồ đã bị cái này đại hoang ngũ phong cho thẻ thành hư vô. Khương Vân vẫn như cũ đứng tại đại hoang ngũ phong không giới hạn phía trên, hai mắt cũng đã chậm rãi nhắm lại, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tựa hồ hắn giờ phút này, cũng không còn đi quan tâm đạo tôn đến tột cùng có hay không bị chính mình giết chết, mà là tại tự hỏi mặt khác vấn đề. Mà nhìn xem Khương Vân kia cô tịch bóng lưng, lòng của mọi người bên trong thật không biết nên như thế nào hình dung cảm giác của mình. Cho tới bây giờ, Khương Vân triển lộ ra tu vi cảnh giới cũng vẫn như cũ chỉ là địa hộ cửu trọng. Địa hộ cửu trọng, giết nhân đạo đồng cấu chi cảnh đạo tôn. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi người lại đều vẫn không dám tin tưởng con mắt của mình, trong đầu càng là có một cái cự đại nghi hoặc. Đạo tôn, thật cứ như vậy đã chết rồi sao? Thời đại này nhất cường đại cường giả tối đỉnh một trong, sáng lập thí thần điện cùng tịch diệt cựu tộc địa vị ngang nhau, thậm chí đều đã tương đương với tiêu diệt lục tộc đạo tôn, lại bị Khương Vân giết đi. Tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc, ánh mắt không ngừng tại Khương Vân cùng kia đại hoang ngũ phong phía dưới vừa đi vừa về du tẩu. Bọn hắn đang đợi, nhìn xem đạo tôn phải chăng còn sẽ xuất hiện, nhìn xem trận này đại chiến, phải chăng có thể vẽ xuống cái viên mãn dấu chấm tròn. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân đồng dạng có vẻ sợ hãi, dù là liền cựu tộc cũng không ngoại lệ. Một cái có thể tùy ý điều khiển toàn bộ cựu tộc thánh vật người, dạng này người, căn bản chính là vô địch tồn tại. Nhất là đông đảo hoang tộc tộc nhân, càng là hết sức rõ ràng, kia đại hoang ngũ phong phát tán ra lực lượng, chính mình toàn bộ hoang tộc trên dưới, thậm chí cổ xưa vãng kim đến, đều không ai có thể làm đến. Mà cái này, mới là cựu tộc thánh vật chân chính cường đại cùng chỗ đáng sợ. E giờ không càng mới á nhất, vê đút nhanh quy bên trên 2H vê đút. Vẹn vẹn một kiện thánh vật, liền có thể đánh giết đạo tôn. Vậy nếu như 9 kiện thánh vật lực lượng đồng thời bị thúc giục lời nói, cái kia vừa mới mọi người nhìn thấy một màn kia màn để bọn hắn tuyệt vọng hoang vu cảnh tượng, chỉ sợ cũng hội, sẽ, chân chính xuất hiện. Lại là một đoạn dài rằng giặc trầm mặc đi qua, kia từ đầu đến cuối đứng tại đại hoang ngũ phong đỉnh núi phía trên Khương Vân, thân hình đột nhiên hơi trao đảo một cái. Ngay sau đó, cả người liền hướng về hậu phương hư vô trực tiếp mới ngã xuống. Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân thân hình ngã quỵ, lập tức có mấy cái thân ảnh đã hướng về Khương Vân vọt lên đi qua, nhưng mà lại là có người nhanh hơn bọn họ một bước. Liền thấy Hoang Quân Ngạn tay háo đông nhiên vung lên, đại hoang ngũ phong lần nữa ẩm vàng chấn động, đồng thời xoay chuyển ra, nhẹ nhàng nâng Khương Vân rơi xuống dưới thân thể. Vô số đạo mục quang tất cả đều ngưng tụ tại Khương Vân trên thân. Thời khắc này Khương Vân, nằm tại đại hoang ngũ phong trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, khỏe miệng phía trên còn có chưa khô vết máu. Mà nhìn hắn bộ dáng, tất cả mọi người không xa lạ gì. Những cái kia quan tâm Khương Vân người, càng là âm thầm yên lòng, bởi vì Khương Vân bất quá là kiệt lực. Sự thật cũng đúng là như thế. Mặc dù nhìn qua Khương Vân điều khiển năm tộc thánh vật, như cánh tay sai sử tự nhiên tùy ý, nhưng là trên thực tế, mỗi lần điều khiển một lần thánh vật, đối với Khương Vân thân thể tới nói đều là một loại siêu phụ tải hành vi. Nhất là cuối cùng diệt sát đạo tôn một trường này, hắn càng đem đại hoang ngũ phong toàn bộ buộc phát ra, cho nên hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều là không có dù là mảy may khí lực. Thậm chí liền trận mở trong mắt đều không thể làm đến. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng nằm tại đại hoang ngũ phong phía trên, mà mọi người cũng lúc này mới nhớ tới, nhao nhao đưa ánh mắt về phía đại hoang ngũ phong vừa mới khuynh đảo xuống tới vị trí. Nơi đó, hiện tại thình lình nằm một cái máu thịt bé bét người. Chính là đạo tôn. Thời khắc này đạo tôn, toàn thân trên dưới gần như cũng không tìm tới một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Thậm chí tiểu liền xương cốt đều là toàn bộ vỡ thành bột mịn, không có chút nào khí tức ba động phát ra. Đến mức tất cả mọi người có thể đơn giản đoán được, nơi đó nằm lấy, là đạo tôn thi thể. Đạo tôn vậy mà thật bị Khương Vân thôi động đại hoang ngũ phong cho trực tiếp quanh sát. Mặc dù mọi người rốt cuộc biết kết quả, nhưng lại cũng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mỗi người trong hai mắt đều để lộ ra cực kỳ ánh mắt phức tạp. Có may mắn, có kinh hỉ, có e ngại, có kiên kỵ. Bất quá, chỉ có một người trong ánh mắt lại là mang theo cùng người khác hoàn toàn khác biệt do dự. Người này, liền là Thiên Lạc. Ánh mắt của hắn cũng không có đi xem đạo tôn, từ đầu đến cuối đều là nhìn chòng chọc vào nằm ở nơi đó Khương Vân. Tự nhiên, hắn là đang suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn hay không đi hoàn thành cùng Khương Vân ở giữa giao dịch. Bây giờ, theo đạo tôn tử vong, mặc dù thí thần điện còn vẫn như cũ tồn tại, cũng còn có không ít cao thủ, nhưng là rắn mất đầu. Lại thêm đại đa số người bọn hắn đều đã bị Khương Vân cường đại cho thật sâu chấn động đến, chỉ sợ đều không nhất định dám có lại ra tay lòng tin. Bởi vậy, trận này trung cực đại chiến, kỳ thật cũng liền đã sắp đến hồi kết thúc, mà thu hoạch thắng lợi, dĩ nhiên chính là tam đại tộc bên này. Đại chiến kết thúc, Khương Vân nhiệm vụ thành công hoàn thành, cái này huyễn cảnh cũng liền muốn tùy theo kết thúc. Nguyên bản Thiên Lạc đều đã từ bỏ tiếp tục cùng Khương Vân tiến hành giao dịch dự định, nhưng là hiện tại Khương Vân nằm ở nơi đó không nhúc nhích, lại đúng là hắn tuyệt hảo cơ hội. Hắn chỉ cần dùng phương pháp của mình đi để Khương Vân trở thành nô bộc của mình, như vậy làm huyễn cảnh kết thúc về sau, Khương Vân đạt được hết thể tạo hóa, thậm chí tính cả thánh vật, tiểu đều đem thuộc sở hữu của hắn. Còn như tại trước mắt bao người tới gần Khương Vân, đối với người khác tới nói khẳng định vô pháp làm đến, nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải việc khó gì. Dù sao thân phận của hắn là hoang tộc hoang lão, lúc này đi thăm dò nhìn một chút Khương Vân thương thế, biểu đạt thoáng cái sự quan tâm của mình, cũng là rất bình thường biểu hiện. Chỉ bất quá, để Thiên Lạc do dự, liền là bây giờ Khương Vân đã có được cựu tộc chi lực, kia cho dù Khương Vân đã kiệt lực,